Chương 751, cầu tài như khát nước. Cái gì? Tần Thiểu Du ngạc nhiên sững sờ. Hắn là thật sự bị Chu Tú Tài mang tới tin tức này cho kinh động đến rồi. Thái Quế Trung thế mà cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá đánh nhau. Cái này không nên nha. Không nói đến hai người ngày xưa không oán ngày nay không thù, chỉ nói đêm qua còn sống vai tác chiến, chung phó sinh tử tới, làm sao không nên nhanh như vậy liền trở mặt là địch a? Hơn nữa, Thái Quế Trung mặc dù là thành hoàng, có thế luận tu vi, thực lực, so với Bạch Thanh Giang Thủy Bá kém xa. Hắn cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá đánh lên, kia không thành tiểu quỷ mắng thành hoàng. Muốn chết sao? Không được, được nhanh đi khuyên can. Tần Thiểu Du bận rộn một đêm thêm cho tới trưa, đã sớm mệt là miệng đắng lưỡi khô, nhưng giờ phút này lại không để ý tới những này, chỉ là gấp gáp hỏi hỏi, bọn hắn ở đâu? Ngay tại chúng ta trước kia làm việc sai dịch phòng. Chu Tú Tài hồi đáp. Tần Thiểu Du không nói hai lời, lập tức thi triển ra khinh thân công pháp, hướng phía gian kia sai dịch phòng chạy đi. Trên đường, hắn còn hỏi đuổi theo tới Chu Tú Tài, bọn hắn vì cái gì đánh lên? Không biết. Phía trước ta dẫn đội trong thành trấn an dân chúng, trở về liền thấy bọn hắn ầm ĩ lấy muốn động thủ. Vốn định khuyên can, thế nhưng là hai người căn bản không nghe ta khuyên. Cũng may, làm Tần Thiểu Du đuổi tới Chu Tú Tài nói gian kia sai dịch phòng lúc, gian phòng vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này khiến Tần Thiểu Du thở phào nhẹ nhõm. Sai dịch phòng cũng không có bị hao tổn, xem ra Thái Quế Trung cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá vẫn có phân tất, cũng không có đánh quá kịch liệt. Bất quá từ sai dịch phòng bên trong truyền tới cãi lộn, vậy đúng là vô cùng kịch liệt. Bước nhanh tiến vào sai dịch phòng, nhìn thấy Thái Quế Trung cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá bộ dáng về sau, Tần Thiểu Du lại là sững sờ. Hai vị này cũng không có giống Chu Tú Tài nói như vậy đánh lên, mà là tại cãi vã kịch liệt. Một cái làm cho dựng râu trừng mắt, một cái làm cho mặt đỏ tía tai. Hai tấm mặt góc vô cùng gần, mặc dù không có trực tiếp đích thân lên. Có thế trong đó một phương phun ra nước bọt, tuyệt đối có thể phun đến trên mặt của đối phương. Lại nhìn sai dịch phòng bên trong cái bàn, cũng không có tổn hại dấu hiệu, Tần Thiểu Du triệt để nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu chất vấn báo cáo sai quân tình Chu Tú Tài, ngươi không phải nói bọn hắn đánh nhau sao? Chu Tú Tài gương mặt kinh ngạc cùng ủy khuất. Bọn hắn vừa rồi ầm ĩ trình độ kịch liệt. Thật sự rất như là sau một khắc liền muốn động thủ đấu võ. Ta cũng không có nghĩ đến. Rõ ràng bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ, bọn hắn lại chỉ động khẩu không động thủ, cái này không hợp lý nha. Thần mẹ nó bầu không khí đúng chỗ, không đánh không hợp lý. Tần Thiểu Du tức giận trừng Chu Tú Tài liếc mắt, sau đó đi lên kéo lại Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Huynh trưởng, cho ta cái mặt mũi, không cần cùng Thái Thành Hoàng ầm ĩ, các ngươi về sau đều là hàng xóm, tục ngữ nói bà con xa không bằng láng giềng gần, các ngươi tới hướng hỗ trợ thời điểm còn nhiều. Hiện tại làm hỏng rồi quan hệ. Về sau còn thế nào có ý tốt gặp mặt? Còn có, ngươi xem một chút các ngươi điệu bộ này, đều nhanh muốn hôn lên, cũng không sợ bị người chê cười. Bạch Thanh Giang Thủy Bá rất cho Tần Thiểu Du mặt mũi, thật sự ngưng cãi lộn, kéo lại hắn, muốn hắn giúp mình trọng tài, hảo huynh đệ, ngươi tới chính là thời điểm, cho ta phân xử thử, đêm qua đối phó Hắc Liên giáo đám kia yêu nhân, ta có phải hay không ra rất lớn lực? Ta thủy phủ mới lập, có phải là đang cần quan lại? Ta đây vừa coi trọng mấy cái người tốt tuyển, hắn liền nhảy ra ngoài muốn cùng ta tranh đoạt. Thái Quế Trung cũng có ủy khuất của mình, Tần đại nhân. Vị này thủy bá muốn mời chào thủ hạ, ta là không có ý kiến. Thế nhưng là hắn muốn mấy người kia, rõ ràng là ta xem trước tốt, còn chuyên môn để ngày đêm tuần hành đem hồn phách của bọn hắn ở lại nhân thế, không có thả đi địa phủ. Kết quả hắn vừa đến đã muốn đem mấy người kia mang đi, ta đương nhiên không thể đáp ứng rồi. Tần Thiểu Du nghe xong hai người tố khổ, minh bạch bọn hắn cãi nhau nguyên nhân. Cũng là vì tranh đoạt nhân tài. Xem ra Lê Thúc không có nói sai, người này mới, mặc kệ từ lúc nào đều là trọng yếu nhất. Mắt thấy hai vị này đều kéo lấy bản thân, muốn trọng tài phân xử. Tần Thiểu Du đã cảm thấy nhức đầu. Bởi vì cái này trọng tài, thật sự không dễ làm. Thái Quế Trung cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá đều có công lao, vậy xác thực đều thiếu nhân thủ, đồng thời cùng Tần Thiểu Du quan hệ cũng đều không cạn, tùy tiện giúp cái nào nói chuyện, đều sẽ đắc tội một người khác. Mà nếu như là ai cũng không giúp, thì rất có thể hai bên đều sẽ đắc tội. Cũng may Tần Thiểu Du rất nhanh nghĩ ra một ý kiến, hắn vận dụng khu môi múa mép, đối Thái Quế Trung cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá chính là một trận lắc lư. Không đúng, là một trận thuyết phục. Ta rất hiểu các ngươi hai vị cầu hiền như khác chi tâm. Nhưng có câu ngạn ngữ gọi là chim không biết chọn cây mà đậu, sở dĩ không thể là các ngươi nhìn trúng ai, liền phải đem ai mang đến các ngươi thần phủ, đây cũng là một loại hai chiều lựa chọn. Các ngươi mở ra chức vị, đãi ngộ, phát triển tiền cảnh, cùng với năng lực, phẩm tính chờ điều kiện cùng yêu cầu, hy sinh người gác đêm cùng vệ sở binh sĩ, thì căn cứ các ngươi mở ra những điều kiện này cùng yêu cầu, lựa chọn bọn hắn muốn đi thần phủ, muốn đảm nhiệm chức vụ, sau đó các ngươi lại tự cầu chức người trong, chọn lựa thích hợp phân công. Tại Tần Thiểu Du như lò xo khu môi múa mép bên dưới. Thái Quế Trung cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá trước sau bị tán gẫu choáng, đều cảm thấy hắn những lời này, nói xác thực rất có đạo lý. Thái Quế Trung bắt đầu suy nghĩ, bản thân hẳn là mở ra dạng gì chức vị cùng đãi ngộ. Mà Bạch Thanh Giang Thủy Bá, thì là lập tức hướng phía tụ tại sai dịch phòng góc khuất nơi, tại đêm qua hy sinh người gác đêm cùng vệ sở binh sĩ hồn phách, phát ra nhập chức mời, nước của ta trong phủ, hiện thiếu các lộ tuần thủy tướng quân, dạ xoa cùng với thừa tướng các cấp quan lại. Chỉ muốn các ngươi chịu đến, đãi ngộ phía trên hoàn toàn không cần lo lắng, tương lai tu hành cùng thăng chức không gian cũng là rất lớn. Một bên xem náo nhiệt Chu Tú Tài, nghe đến đó, nhìn không được xen vào chất vấn, Tài, chờ một chút, ngài nơi đó thừa tướng vị trí, không phải đã nói để lại cho ta sao? Bạch Thanh Giang Thủy Bá quay đầu nhìn hắn một cái, vậy ngươi chết đi nha, ngươi bây giờ chết, ta hiện tại liền có thể phong ngươi làm ta trong thủy phủ thừa tướng. Ngạch, cái này. Chu Tú Tài câm miệng. Bạch Thanh Giang Thủy Bá vẫn là rất coi trọng Chu Tú Tài cái này nhân tài. Lại an ủi hắn nói, ngươi bây giờ không muốn chết cũng không có quan hệ, tùy thời muốn chết tùy thời chết, chết rồi liền đến ta thủy phủ, ta đến lúc đó có thể lại phong ngươi làm một cái thừa tướng. Chu Tú Tài càng phát ra im lặng. Nghe lời này, ngươi trong thủy phủ thừa tướng vị trí, vẫn là bán buôn a. Mặc kệ Chu Tú Tài nghĩ như thế nào, đám kia hy sinh người gác đêm cùng vệ sở binh sĩ, đang nghe Bạch Thanh Giang Thủy Bá lời nói về sau, đều có chút ý động. Thái Quế Trung thấy thế có chút gấp, vậy cuống quýt mở ra phía bên mình chức vị cùng đãi ngộ. Hai người lại một lần cãi vã lên. Chỉ bất quá cãi lộn điểm, biến cùng lúc trước không giống nhau, các ngươi tới ta chỗ này, có thể cùng ta cùng hưởng hương hỏa. Đến ta thủy phủ, ta có thể để người ta tại thủy bá trong miếu cho các ngươi tượng nặng. Cũng có thể cùng ta cùng hưởng hương hỏa. Trừ cái đó ra, ta còn sẽ truyền thụ cho các ngươi phương pháp tu hành. Ta cũng biết truyền cho các ngươi phương pháp tu hành, còn có thể để các ngươi cùng chết đi người thân gặp nhau. Ta có thể để các ngươi câu cá chưa từng tay không? Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thái Quế Trung mở ra những điều kiện này, không chỉ có là để hy sinh người gác đêm cùng vệ sở binh sĩ rất tâm động, thậm chí liền ngay cả Chu Tú Tài chờ người sống vậy động tâm, ào ào cảm thán, cái này đãi ngộ, chỗ tốt này, cái này có giãn thời gian làm việc, làm sao cảm giác so trong trấn yêu ti tốt lắm rồi à? Nghe được ta đều muốn chết rồi. Thái Quế Trung còn tốt, Bạch Thanh Giang Thủy Bá đang nghe bọn hắn về sau, lập tức thịnh tình mời, tranh thủ thời gian chết, cái này liền chết, các ngươi chết bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, nước của ta phủ thường mở ra, hoan nghênh các ngươi đến. Tần Thiểu Du nghe sạm mặt lại. Cảm giác này, như thế nào là như thế khó chịu đâu. Hắn chính là muốn nhả rảnh vài câu, lại nghe thấy trấn yêu ti trong sân, truyền đến rối loạn tưng bừng. Tần Thiểu Du thăm dò xem xét, lại là một cái áo đỏ sứ giả phóng ngựa trì vào trấn yêu ti nha môn. Áo đỏ sứ giả đều bị phái đi gấp rút tiếp viện Ích Châu các phủ huyện. Người này tại sao trở lại? Chẳng lẽ là gặp cái gì ngoài ý muốn, gấp trở về cầu viện? Chương 752, nhiệm vụ mới. Là thành trấn yêu ti bên trong người gác đêm nhóm. Hiển nhiên đều ở đây lo lắng đến những tình huống này, cho nên mới sẽ bạo động ồn ào. Cái này áo đỏ sứ giả rất nhanh bị mang đến hướng Lưu Bỉnh, Thích Long Phi đám người báo cáo tình huống. Mà Lạc Thành trấn yêu tiên người gác đêm nhóm, thì top 5 top 3 tập hợp một chỗ thảo luận việc này. Thắng lợi vui sướng tâm tình đều bị ảnh hưởng, biến có chút kiềm chế cùng trầm thấp. Càng có người gác đêm, bắt đầu vì chi viện cái khác phủ huyện làm lên chuẩn bị, lệ mâu mạc ngựa, chờ xuất phát. Nhưng mà, cũng không lâu lắm. Tần Sảo Nhi liền phái người tới, quản lý cờ trở lên chức quan người gác đêm gọi tiếng vào Tiết Thanh Sơn sai dịch phòng, đại biểu Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi, thông báo cái kia áo đỏ sứ giả mang về tình báo. Đại gia không cần lo lắng, càng không được nhiều nghĩ, vừa mới cái kia áo đỏ sứ giả, cũng không phải là trở về báo nguy cầu viện, mà là mang về một cái tin vui. Nghe thấy cái tin tức, tất cả mọi người là sững sờ. Báo tin vui. Đây là báo cái gì vui? Cũng không thể nhanh như vậy, áo đỏ sứ giả liền đem Hắc Liên giáo làm loạn cho dập tắt a. Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi quan hệ thân cận. Sở dĩ hắn thay thế đám người, hỏi lần này nghi hoặc, Tần thống lĩnh, bọn hắn đi là cái nào phủ huyện, nhanh như vậy liền đem nơi đó Hắc Liên giáo làm loạn cho lắng lại rồi. Tần Sảo Nhi hồi đáp, bọn hắn đi là Bông Thành. Bất quá Bông Thành Hắc Liên giáo làm loạn, lại không phải bọn hắn lắng lại. Làm bọn hắn chạy đến thời điểm, nơi đó thế cục đã bị khống chế được. Theo nơi đó trấn yêu tiên người báo cáo, tại Hắc Liên giáo yêu nhân làm loạn ban đầu, có một dáng người khôi ngô, tay cầm đại kiếm sĩ tử, kịp thời cảnh báo, để trấn yêu ti có phòng bị, không có bị Hắc Liên giáo yêu nhân đánh lén thành công. Đằng sau cái kia sĩ tử, một bên miệng niệm nho gia chân ngôn, một bên vung vẫy đại kiếm, xung phong đi đầu mang theo bọn hắn, đánh tan làm loạn Hắc Liên giáo yêu nhân. Bông Thành, Tần Thiểu Du là biết đến, ngay tại Lạc Thành phía Bắc, xem như khoảng cách Lạc Thành người gần nhất phủ thành, thậm chí sau Miên Viễn huyện đến Lạc Thành còn muốn gần. Áo đỏ sứ giả ra roi thúc ngựa lời nói, quả thật có thể ở một cái ban đêm thêm một cái buổi sáng thời gian bên trong, chạy cái vừa đi vừa về. Chân chính để Tần Thiểu Du cảm thấy tò mò, là cái kia dáng người khôi ngô, tay cầm đại kiếm sĩ tử. Người này là ai? Vì cái gì hắn phong cách tác chiến? Như vậy giống Tiết Tiểu Bảo đâu? Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Tần Thiểu Du không có gấp hỏi thăm, bởi vì cái này vấn đề không phải trọng điểm. Tần Sảo Nhi đang nói áo đỏ sứ giả mang về tin tức tốt về sau, liền để đám người ra ngoài trấn an riêng phần mình thủ hạ, đừng để bọn hắn sinh ra hiểu lầm, càng không được sinh ra một chút không nên có rối loạn. Hứa Bác An, Lục Tân đám người ào ào lĩnh mệnh, ra ngoài hướng riêng phần mình thủ hạ thông báo tin tức này. Tần Thiểu Du nhưng không có gấp gáp đi, lưu lại, hiếu kỳ đặt câu hỏi, tỷ, vị kia sĩ tử là ai? Không biết. Tần Sảo Nhi lắc đầu. Bông lòng dạ người gác đêm nói, đang chiến đấu lúc kết thúc, cái kia sĩ tử đã không thấy tăm hơi bóng dáng, bọn hắn cũng không kịp hỏi thăm đối phương tính danh, cũng không còn tới kịp nói lời cảm tạ. Ta biết rõ a, các ngươi hỏi ta a. Một thanh âm vang lên, chính là Tiết Tiểu Bảo. Tại bắt sống bạch bào tăng nhân về sau, Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi liền đi văn miếu bên trong, đem Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan mời về trấn yêu ti. Tiết Tiểu Bảo cũng bị cùng một chỗ tiếp trở về. Lúc hắn trở lại, Tiết Thanh Sơn đang bề bộn xoay quanh, hoàn toàn không rảnh quản hắn, mà hắn cũng không muốn về hậu viện đi chọc nương đánh. Liền dứt khoát ở lại trấn yêu ti trong sân xem náo nhiệt. Tại Tần Sảo Nhi triệu tập tổng kỳ trở lên quan viên thời điểm, Tiết Tiểu Bảo vậy chạy theo tới tham gia náo nhiệt. Bởi vì này không phải là cái gì chuyện cơ mật thích hợp, Tần Sảo Nhi mặc dù thấy được hắn, nhưng không có đem hắn đuổi đi. Mà Tiết Tiểu Bảo cũng không có nghĩ đến, ăn dưa thế mà ăn vào người quen trên đầu. Bất quá Tiết Thanh Sơn khi nhìn đến hắn về sau, lại là nhướng mày, trách cứ, người lớn nói chuyện, ngươi một đứa bé loạn chen miệng gì. Tiết Tiểu Bảo mất hứng, ta không có loạn xen vào a, ta loạn cắm ai miệng. Ta nói đều là lời nói thật. Ta thật sự biết rõ. Ngươi thật sự biết rõ. Tần Thiểu Du nhìn hắn một cái, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, là dạy ngươi kiếm pháp vị sư huynh kia? Tiết Tiểu Bảo gật đầu nói, không sai. Dáng người khôi ngô lại dùng đại kiếm, tính tình còn táo bạo, đánh lên sông so với ai khác đều nhanh, nhất định là ta người sư huynh kia không có chạy. Ta nói hắn làm sao không có ở phu tử bên người đợi, nguyên lai là chạy tới Bông Thành. Hừ, thế mà không mang ta đi, quả thực là quá không có suy nghĩ. Tiết Thanh Sơn không nghĩ tới Tiết Tiểu Bảo là thật biết rõ, nghĩ đến bản thân mới vừa trách cứ, không nhịn được có chút xấu hổ. Mà Tần Thiểu Du đang nghe Tiết Tiểu Bảo kiểu nói này về sau, đã muốn lên, trước đó bọn hắn lần đầu đi bái phỏng phu tử thời điểm, Tiết Tiểu Bảo xác thực đã từng hỏi qua phu tử, vì cái gì sư huynh của hắn không ở, mà phu tử trả lời, là của hắn vị kia đệ tử, có việc đi ra ngoài. Như vậy, Tiết Tiểu Bảo sư huynh xuất hiện ở Bông Thành, trợ giúp Bông Thành người gác đêm dập tắt Hắc Liên giáo làm loạn, để dân chúng trong thành khỏi bị tổn thương, rốt cuộc là trùng hợp đâu, vẫn là vị kia phu tử sớm có an bài. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du liền hỏi, Tiểu Bảo, trừ vị sư huynh này, ngươi còn có những sư huynh khác sao? Có à? Còn có nhiều chút sư huynh đâu, chỉ là ta đã thấy không nhiều. Tại sao khi ngươi trở lại trong mấy ngày này, có từng thấy những sư huynh này sao? Không có. Tiết Tiểu Bảo lắc đầu nói, phu tử nói, bọn hắn có việc đi ra ngoài. Quả là thế. Tần Thiểu Du có thể xác định, phu tử hơn phân nửa là đã sớm dự phán đến, làm Hắc Liên giáo yêu nhân đến Lạc Thành bắt Tần Nhị Lang thời điểm, sẽ để cho tiềm phục tại Ích Châu các nơi Hắc Liên giáo tín đồ thừa cơ làm loạn. Cái này đã là tại vì hành động của bọn họ đánh yểm trợ, cũng là cuốn lấy Ích Châu các nơi trấn yêu ti, để người gác đêm vô pháp ngay lập tức cho đến Lạc Thành chi viện. Thế là phu tử lặng lẽ phái ra đệ tử của mình đi hướng các nơi, hoặc sáng hoặc tối, trợ giúp các nơi trấn yêu ti ứng đối Hắc Liên giáo làm loạn. Phu tử không có đem chuyện này báo cho bọn hắn, đoán chừng là sợ bọn hắn tại truyền tin nhắc nhở các nơi trấn yêu ti thời điểm, sẽ để lộ tin tức, bị Hắc Liên giáo người biết, từ đó có bố trí cùng chuẩn bị. Như thế xem ra, phu tử cũng là một cái lão âm. Khụ khụ, đa mưu túc trí, phòng ngừa chu đáo người a, đồng thời cũng có thể nhìn ra, hắn những đệ tử kia, thực lực sợ rằng đều không kém. Tần Thiểu Du nhìn Tần Sảo Nhi liếc mắt, hắn cái này lục tỷ rõ ràng cũng nghĩ đến những tình huống này. Dài Tùng thở một hơi. Nếu như các phủ huyện đều có thể giống bông lòng dạ như thế, dân chúng liền không ngại rồi. Chu Tú Tài không nghĩ sâu như vậy, hắn chỉ là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, Tiểu Bảo, ngươi cái này sư huynh, xem ra thật lợi hại a. Tiết Tiểu Bảo kiêu ngạo ưỡn ngực lên, cùng có vinh yên. Kia là đương nhiên. Tại đây cái sư huynh rất lợi hại, chính là đã từng bệnh nặng qua một trận, để hắn bị mất không ít tu vi, thẳng đến gần nhất mới chậm rãi bổ dưỡng trở về. Theo ta đây cái sư huynh nói, khi hắn đỉnh phong thời điểm, thế nhưng là ngay cả phu tử đều hành hung qua đây. Tần Thiểu Du nhìn xem hắn. Giống như cười mà không phải cười, ngươi thật giống như rất ao ước. Tiết Thanh Sơn sầm mặt lại, theo bản năng liền muốn rút đai lưng. Tiết Tiểu Bảo bị hù một nhảy, vội vàng hướng Tần Sảo Nhi sau lưng tránh, một bên hô hào, dì nhỏ nương cứu ta. Một bên chột dạ nói, ta nào có ao ước, tiểu cửu ngươi cũng không nên nói lung tung. Tần Thiểu Du vội vàng ngăn cản hắn, anh rể, ta cùng Tiểu Bảo nói đùa đâu, ngươi đừng coi là thật. Trấn an được Tiết Thanh Sơn, Tần Thiểu Du lại hỏi Tiết Tiểu Bảo, ngươi người sư huynh kia, thật sự đem phu tử hành hung qua. Bọn hắn không phải sư đồ sao? Làm sao còn đánh thật? Tiết Tiểu Bảo giải thích nói, sư huynh hành hung phu tử thời điểm. Còn không có bái phu tử vi sư đâu. Đương nhiên, hành hung phu tử, là sư huynh thuyết pháp. Phu tử nâng lên chuyện này thời điểm, nói là sư huynh muốn đánh hắn, kết quả bị hắn lấy đức phục người rồi. Tần Thiểu Du nhìn bị Tiết Tiểu Bảo cõng lên người đại kiếm. Phu tử lấy đức phục người, sẽ không là cầm thanh này, đức, kiếm, áp đảo người khác a. Đừng nói, khả năng này rất lớn a. Đang làm rõ ràng những chuyện này về sau, Tần Thiểu Du không có ở Tiết Thanh Sơn sai dịch phòng bên trong đợi lâu, liền muốn mang theo Chu Tú Tài rời đi. Chờ một chút. Hắn chính quay người muốn đi, lại bị Tần Sảo Nhi cho gọi lại. Áo đỏ sứ giả mang về tin tức, để Tú Tài đi thông báo là được, người có khác nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tần Thiểu Du dừng bước hỏi. Hành hình, đi giết Hắc Liên giáo huyết hải Phật Dương Liên Chân. Chương 753, Ma cao một thước, đạo cao một trượng. Huyết hải Phật Dương Liên Chân, chính là cái kia tướng mạo yêu mị bạch bào tăng nhân. Tần Thiểu Du nguyên bản còn đánh tính, đợi đến Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi thẩm vấn kết thúc, tìm một cơ hội xin đi giết giặc, ông lấy hành hình cơ hội. Không nghĩ tới, hắn đều còn chưa mở lời, hành hình việc cần làm liền chủ động rơi xuống trên đầu của hắn. Loại này bánh từ trên trời rớt xuống sự, để Tần Thiểu Du đang kinh hỉ đồng thời, có chút không dám tin tưởng, nhìn không được hỏi, các ngươi thẩm vấn xong. Thật sự đem người giao cho ta giết. Tần Sảo Nhi lườm hắn một cái. Khẽ cười nói, ta còn có thể gạt ngươi sao? Thế là Tần Thiểu Du không còn hoài nghi, cười tủm tỉm gửi tới lời cảm ơn, là lục tỷ ngươi giúp ta chiếm được chuyện xui xẻo này. Cảm ơn lục tỷ. Có thế Tần Sảo Nhi lại lắc đầu khoát tay. Đừng cám ơn ta, việc này không phải ta cho ngươi lấy được, ta còn không có mở miệng đâu, chỉ huy sứ đại nhân liền làm ra chỉ thị, nhường ngươi tới làm Dương Liên chân người hành hình. Mặt khác, hắn còn có một câu nói, để cho ta mang cho ngươi. Đúng là chỉ huy sứ chủ động điểm danh. Tần Thiểu Du rất là kinh ngạc, vội hỏi, chỉ huy sứ đại nhân có cái gì phân phó? Đồng thời nhìn không được suy đoán, chẳng lẽ là Tả Thiên Hộ trước đó hướng tổng bộ viết văn thư hồi báo thời điểm. Nâng lên ta ghét ác như cừu, cùng yêu ta không đội trời chung loại hình lời nói, để chỉ huy sứ ghi nhớ, sở dĩ hắn mới điểm ta tướng, để cho ta đi hành hình. Chỉ huy sứ đại nhân nói, nhưng ngươi về sau đừng tìm cái gì ghét ác như cừu, cùng yêu ta không đội trời chung loại hình viện cớ, không ngại là đàng hoàng một chút, nói thẳng là tổ sư gia thèm ăn, nhưng ngươi giết yêu trừ ma tốt làm đồ ăn. Hả? Nghe xong Lục tỷ chuyển thuật lời nói, Tần Thiểu Du hơi sững sờ, quay đầu hướng phía thờ phụng Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng đại đường nhìn lại, trong nội tâm nhìn không được suy nghĩ, tổ sư gia thế mà chủ động cống nồi rồi. Lão nhân gia ông ta đây là vì ăn uống no đủ. Tiến hóa thành chủ động cống nồi thú nha. Bất kể nói thế nào, có tổ sư gia chủ động cống nồi, sau này mình xác thực không dùng lại vì đoạt đầu người, tìm cái gì viện cớ. Hỏi chính là tổ sư gia muốn ăn. Lý do này, quả thực không nên quá ngang tàn. Mà lại cũng sẽ không có người đối tổ sư gia ăn yêu nuốt ma, có cái gì hoài nghi. Bọn hắn những này người gác đêm, cũng còn dùng ăn yêu thú đâu, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư nuốt mấy cái yêu, nhai mấy cái ma, có vấn đề gì không? Hoàn toàn không có vấn đề. Biết rõ ngọn nguồn về sau, Tần Thiểu Du đầu tiên là hướng phía Lục tỷ chắp tay lĩnh mệnh. Lại từ trong tay nàng lấy vào tay lệnh, sau đó ra Tiết Thanh Sơn sai dịch phòng. Đẹp mắt náo nhiệt Tiết Tiểu Bảo, muốn đi theo Tần Thiểu Du đi nhà tù, nhìn hắn hành hình đánh chết giết yêu tăng Dương Liên Chân, kết quả lại bị Tiết Thanh Sơn một thanh níu lại, thuần thục dùng huyết khí ngăn lại miệng của hắn về sau, mang theo hắn hướng hậu viện đi. Ngươi một đứa bé, nhìn cái gì hành hình giết ngươi? Đến hậu viện đi cùng ngươi nương đợi tại. Nếu là cảm thấy nhàm chán, liền đem phu tử bố trí bài tập lấy ra hảo hảo làm. Đừng cho là ta không biết, ngươi hôm nay trở về, phu tử thế nhưng là cho bố trí bài tập. Tiết Tiểu Bảo miệng bị lấp, không có cách nào niệm động Nho Môn Chân Ngôn, muốn giãy giụa, có thế khí lực so Tiết Thanh Sơn yếu đi không ít, tại không có Nho Môn Chân Ngôn gia trì bên dưới căn bản là không có cách tránh thoát lão cha thiết chưởng. Mà ở nghe xong Tiết Thanh Sơn lời nói về sau, hắn càng là gương mặt kinh ngạc, mặc dù miệng bị chặn lấy nói không ra lời, lại là mở to hai mắt nhìn, lộ ra một bộ, làm sao ngươi biết phu tử cho ta bố trí bài tập, biểu lộ. Tiết Thanh Sơn đọc hiểu hắn biểu lộ, cười lạnh nói, lúc đầu ta là không biết, nhưng là tại nhìn thấy ngươi bộ này phản ứng về sau. Ta biết rồi. Tiết Tiểu Bảo sửng sốt một chút, vừa rồi kịp phản ứng mình là bị lừa dối, biểu lộ gọi là một cái phẫn nộ cùng ủy khuất, chợt quay đầu, hướng Tần Thiểu Du cùng Tần Xảo Nhi ném nhờ giúp đỡ ánh mắt. Nhưng mà hai người kia đều đem đầu ngoặt về phía một bên, giả bộ không có trông thấy. Tiết Tiểu Bảo bị Tiết Thanh Sơn dẫn về hậu viện. Tần Xảo Nhi tiếp tục đi xử lý trong tay mình việc cần làm. Tần Thiểu Du thì là tại đi nhà tù trước đó, đi trước một chuyến đại đường, lại cho Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng dân một nén nhang, cảm tạ lão nhân gia ông ta chủ động cống nồi. Về sau loại này chủ động cống nồi hành vi, muốn hay làm nhiều mới tốt. Không biết có phải hay không là nghe Tần Thiểu Du tại dân hương thì cầu nguyện, Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng ánh mắt không thế nào hòa ái, còn trừng Tần Thiểu Du liếc mắt. Tần Thiểu Du cũng là quen thuộc Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng tính tình, cũng không sợ hãi, cười hì hì đem hương cắm vào lư hương, sau đó liền đi hướng nhà tù. Lúc này, Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi đã rời đi nhà tù, bất quá trông coi người nơi này, vẫn là áo đỏ sứ giả. Trong đại lao vốn là ngục tốt, đều bị đuổi ở ngoại vi tuần tra. Đây cũng là vì bọn hắn tốt. Dương Liên Chân mặc dù bị hổ đầu trác đao, cạo nát Phật Đà chính quả, cạo diệt tu vi, nhưng hắn dù sao cũng là Hắc Liên giáo tà Phật, khó đảm bảo không có cái gì quỷ dị thủ đoạn bảo mệnh. Phổ thông ngục tốt thực lực khá thấp, vạn nhất thật sự trúng chiêu, sợ là gánh không được. Chính là canh chừng Dương Liên Chân áo đỏ sứ giả, cũng đều là một bộ võ trang đầy đủ bộ dáng, thậm chí còn cầm mấy món linh dị vật phẩm. Đoán chừng là dùng để giám sát Dương Liên Chân trên thân sát khí cùng pháp thuật ba động. Hoàn toàn không có bởi vì Dương Liên Chân đã mất đi Phật Đà chính quả cùng tu vi. thành tù nhân, liền phớt lờ. Những này áo đỏ sứ giả mặc dù nhận biết Tần Thiểu Du, cũng biết chỉ huy sứ đại nhân tự mình điểm tướng, để Tần Thiểu Du đến hành hình giết Dương Liên Chân, nhưng là tại nhìn thấy hắn đến về sau, vẫn là y theo quy củ cùng chương trình, tỉ mỉ thẩm tra đối chiếu hắn thân phận cùng thủ lệnh, sau đó mới đem hắn đưa vào giam giữ Dương Liên Chân hình phòng. Thời khắc này Dương Liên Chân, bị đặc chế xích sắt xuyên thủng tứ chi cùng xương tỳ bà, treo ở một cái hình trên kệ. Hắn toàn thân hiện đầy vết máu, mặc dù thân thể mỏi mệt suy yếu, có thể tinh thần cùng hung tính không giảm. Trông thấy Tần Thiểu Du tiến đến, hắn nghiến răng nghiến lợi, mắt lộ ra hung quang, thậm chí còn mở miệng uy hiếp, tiểu tử, ta nhớ ở ngươi, chúng ta Hắc Liên giáo, nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Thiểu Du không có bị hù đến, hắn thấy, Dương Liên Chân bất quá là ngoài mạnh trong yếu thôi. Muốn để Hắc Liên giáo ngươi, tìm ta báo thù. Vừa vặn, tới một cái, liền cho chúng ta thêm một món ăn. Nếu là đi lên 10 cái 8 cái, liền có thể để chúng ta ăn tiệc rồi. Canh giữ ở hình phòng bên trong một cái áo đỏ sứ giả, cho Dương Liên Chân một roi, sau đó chào đón, chắp tay nói, Tần đại nhân. Cái này yêu tăng làm nhiều việc ác, hại người vô số, chúng ta đại thống lĩnh đã đối với hắn làm ra thẩm phán, là thiên đao vạn quả chi hình. Hành hình dùng cẩu đầu trác đao, đại thống lĩnh đã chuẩn bị xong, ngươi dùng nó đến hành hình là đủ. Thuận cái này áo đỏ sứ giả ngón tay phương hướng, Tần Thiểu Du thấy được một ngụm cẩu đầu trác đao. Bộ dáng cùng hổ đầu trác đao không sai biệt lắm, chính là trác đao phía dưới cái bệ, là một con chó tạo hình. Ta biết rồi, còn xin hỏi lão ca, cái này cẩu đầu trác đao phải dùng làm sao? Tần Thiểu Du chắp tay hỏi. Cái này áo đỏ sứ giả giới thiệu nói, đơn giản. Ngươi ở đây tuyên đọc bản án về sau, đem huyết khí rót vào cẩu đầu trác đao, nó cũng sẽ bị kích hoạt, y theo ngươi bản án thi hình. Không có tác dụng phụ. Trừ phi là phán sai rồi tội, lại hoặc là lấy nó cạo vô tội người, nếu không đều là không có tác dụng phụ. Tần Thiểu Du gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, hướng áo đỏ sứ giả nói một tiếng cảm ơn về sau, nhận lấy hắn đưa tới phán sách. Phần này phán sách là Thích Long Phi viết, trong văn tự mặt liền rõ ràng lấy một cổ túc sát chi khí. Tại phán sách cuối cùng, còn đóng có trấn yêu ti tổng bộ đại ấn. Có phần này phán sách cùng cái này đại ấn. Chính là phán quyết ra sai, cẩu đầu trác đao tác dụng phụ cũng sẽ không ứng nghiệm tại Tần Thiểu Du trên thân. Tần Thiểu Du không có lãng phí thời gian, lập tức dựa theo áo đỏ sứ giả chỗ dậy, niệm lên phán trên sách bản án, sau đó đem huyết khí rót vào đến cẩu đầu trác đao bên trong. Theo một đạo tiếng chó sủa xuất hiện, cẩu đầu trác đao bắt đầu chuyển động, trác đao phía dưới cẩu hình pho tượng, giống như là đang sống, mang theo trác đao, gầm thét đánh về phía Dương Liên Chân. Cái này tình thế, cái này hung mãnh trình độ, để hình phòng bên trong áo đỏ đám sứ giả, tất cả đều lấy làm kinh hãi. Trong bọn họ cũng có người dùng qua cẩu đầu trác đao, sở dĩ rất rõ ràng, cẩu đầu trác đao bị kích hoạt sau hung mãnh trình độ, cùng người sử dụng rót vào huyết khí lượng có quan hệ. Nhìn giờ phút này cẩu đầu trác đao uy mãnh bộ dáng. Tần Thiểu Du rốt cuộc là hướng bên trong quán thâu bao nhiêu huyết khí a? Tiểu tử này tuổi còn trẻ, làm sao lại tu luyện ra nhiều như vậy huyết khí đâu? Chẳng lẽ làm tổ sư gia đầu bếp, còn có thể có những chỗ tốt này? Thời gian trong nháy mắt, cẩu đầu trác đao đã nhào tới Dương Liên Chân trước người, chợt bạo phát ra ống ánh khắp nơi đao quang, như như mưa to đánh phía Dương Liên Chân. À, Dương Liên Chân phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cứ như vậy bị từng đao tróc thịt đi trên người da thịt. Dần dần, Dương Liên Chân không phát ra được thanh âm nào. Hắn tại cẩu đầu trác đao đao quang bên dưới, bị sinh sinh tróc thịt thành một bộ xương khô. Những cái kia tróc thịt xuống đến thịt, tất cả đều bị cẩu đầu trác đao đao quang xoắn thành nát bùn, cùng Dương Liên Chân trên thân chảy ra hôi thối máu đen một đợt, trôi đầy đất, hung người vô cùng. Nhưng mà, bị tróc thịt thành khô lâu Dương Liên Chân, cũng không có chết. Đoán chừng là hắn tu luyện một loại nào đó tà thuật bố trí. Thậm chí hắn còn thả ra mấy sợi tàn hồn. Cố ý gọi cẩu đầu trác đao trảm diệt, lấy ngụy trang thành thân tử hồn tiêu bộ dáng. Dương Liên Chân chiêu này thao tác, ngụy trang tính cùng tính bí mật xác thực rất mạnh, lừa gạt được tại chỗ sở hữu áo đỏ sứ giả. Đáng tiếc, hắn gặp Tần Thiểu Du. Nhìn thấy thần bí thực đơn phía trên, đã không có mở ra mới nội dung, cũng không có thu nhận sử dụng mới nguyên liệu nấu ăn, Tần Thiểu Du liền biết sự tình có gì đó quái lạ. Hắn bộ dáng do dự, lúc này xuất ra hàng ma chú ý, sải bước đi đến khô lâu trạng Dương Liên chân bên cạnh, tay nâng chù y rơi, phanh, một lần, đem bộ khô lâu này đập phá cái vỡ nát. A, một đạo bén nhọn thê lương rên rỉ, tại hình phòng bên trong nổ vang. Dương Liên chân hồn phách, hộ tống hắn khô lâu thân thể một đợt, bị Tần Thiểu Du một chù y nện diệt. Hình phòng bên trong người gác đêm, cùng nhau mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa mới bọn hắn nhìn thấy Tần Thiểu Du vung chù y đánh tới hướng Dương Liên chân khô lâu lúc, còn có chút không quá lý giải. Cái này đều thân tử hồn tiêu, gọi người khiêng đi ra thiêu hủy là được a, làm gì vẽ vời thêm chuyện, tạp toái khô lâu. Thẳng đến nghe thấy réo vang, bọn hắn mới biết, Dương Liên chân thành khô lâu về sau, thế mà cũng không có chết. Thậm chí ngay cả trước đó bị cạo diệt hồn phách. Cũng là giả. Nếu không phải Tần Thiểu Du nhìn rõ đến nơi này một tình huống, chỉ sợ bọn hắn đều sẽ bị Dương Liên chân lừa gạt, bị cái này yêu tăng tìm được một cái chạy trốn cơ hội. Tỉnh hồn lại áo đỏ sứ giả, một bên mắng Dương Liên chân giảo hoạt, một bên dùng hiếu kỳ cùng bội phục ánh mắt dò xét Tần Thiểu Du. Trước đó bọn hắn còn đối chỉ huy sứ đem hành hình việc cần làm, giao cho áo đỏ sứ giả bên ngoài người đi làm, có chút bực tức cùng phàn nàn. Nhưng là hiện tại, trong lòng của bọn hắn chỉ còn lại có may mắn. May mắn chỉ huy sứ đem cái này việc phải làm giao cho Tần Thiểu Du. Bằng không liền tai họa rồi. Cái này Tần Thiểu Du vậy thật là một nhân tài, không chỉ có huyết khí cường thịnh, sức quan sát cao hơn nửa kinh người. Dạng này người, lưu tại địa phương trấn yêu ti bên trong, thật sự là quá nhân tài không được trọng dụng, hẳn là đến chúng ta áo đỏ sứ giả mới đúng a. Chương 754, Hắc Liên Phật khiêu tường. Tần đại nhân, cái này yêu tăng thế nhưng là chết rồi. Mặc dù Dương Liên chân xương cốt, đều bị Tần Thiểu Du bị đập phá cái vỡ nát, nhưng hình phòng bên trong áo đỏ đám sứ giả, vẫn là có chút bận tâm, sợ con hàng này không có chết. Cũng không phải bọn hắn đang hoài nghi Tần Thiểu Du làm việc không gọn gàng, mà là sợ Dương Liên chân còn có cái gì cổ quái bản sự, không chỉ có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn, còn lừa gạt được trong tay bọn họ nắm lấy những này linh dị vật phẩm giám sát. Giống như là vừa rồi như thế. Tần Thiểu Du nhìn lướt qua thần bí thực đơn. Thu hồi hàng ma chú y, nói, hắn không chỉ có chết rồi, hoàn hồn bay phách tán. Nếu như các ngươi còn có lo lắng, có thể phong tỏa căn này hình phòng, mời Thích đại nhân tới xem xét. Tin tưởng lấy Thích đại nhân nhãn lực, không khó coi ra Dương Liên chân đã thân tử hồn tiêu. Hình phòng bên trong áo đỏ sứ giả, tại chắp tay nói một tiếng tạ về sau, thật sự dựa theo Tần Thiểu Du kiến nghị, phong tỏa hình phòng, cũng phái người đi mời Thích Long Phi. Cũng không phải là bọn hắn không tin Tần Thiểu Du, thật sự là chuyện này quan hệ quá lớn, mà Dương Liên chân vừa rồi lại chơi một chiêu âm, kém chút lừa qua bọn hắn. Để bọn hắn không thể không cẩn thận. Tần Thiểu Du biết rõ nguyên do, đương nhiên sẽ không sinh khí, đang cùng nơi này áo đỏ sứ giả bàn giao việc quan việc phải làm về sau, liền rời đi đại lao, trở lại hắn tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong gian phòng, xem xét chú ý giết Dương Liên chân thu hoạch. Cái này Hắc Liên giáo tà Phật, không để cho Tần Thiểu Du thất vọng, tại thần bí thực đơn phía trên mở ra một đạo tên là Hắc Liên Phật khiêu tường, món ăn mới. Nhìn danh tự liền biết, đạo này món ăn mới dùng đến chủ yếu nguyên liệu nấu ăn, chính là Dương Liên chân tà Phật hồn phách. Đạo này hồn phách đã bị thu nhận sử dụng tiến vào thần bí thực đơn. Cùng khác hồn phách khác biệt, nó còn duy trì hoạt tính cùng hung tính, tại thực đơn bên trong tả xung hữu đột, mưu toan xong thoát chạy trốn. Nhưng nó những này dãy dụa, chỉ có thể là uổng phí công phu. Tần Thiểu Du chỉ là quét mắt Dương Liên chân hồn phách, cứ tiếp tục xem xét nổi lên thần bí thực đơn. Trừ Hắc Liên giáo tà Phật hồn phách, nấu nướng Hắc Liên Phật khiêu tường, còn cần dùng đến Hắc Liên giáo Bồ Tát. Là hán hồn phách, làm phối đồ ăn cùng phụ liệu. Cái này khiến Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại đời trước nhìn qua một trò đùa lời nói Phật khiêu tường chính là cao phối bản đại loạn hầm. Phật khiêu tường cùng đại loạn hầm ở giữa, đến cùng có quan hệ hay không, Tần Thiểu Du không rõ ràng. Nhưng là cái này Hắc Liên Phật khiêu tường, thật đúng là có thể nói là Hắc Liên giáo tà hồn đại loạn hầm. Hắc Liên Phật khiêu tường cách làm, đem so với trước lấy được thịt heo tống. Quỷ thanh đoàn muốn phức tạp rất nhiều. Trước muốn đem Hắc Liên giáo Phật Đà, Bồ Tát cùng với La Hán tà hồn, dùng huyết khí lôi hỏa thiêu đốt một phen, lấy thanh trừ ẩn chứa trong đó đại bộ phận độc tố, cùng với điên cuồng, hỗn loạn chờ mặt trái năng lượng. sau đó gia nhập thuộc tính ngũ hành yêu thú thịt các một loại. Cùng với văn cành lá, cùng nhau để vào nồi đất, lấy lửa nhỏ chậm hầm một cái ngày đêm, để nước canh cùng nguyên liệu nấu ăn, có thể đầy đủ hấp thu ban ngày chi dương cùng với đêm tối âm. Hắc Liên giáo Bồ Tát, là Hán hồn phách dễ nói, không chỉ có là tại đêm qua trong lúc kịch chiến thu hoạch không ít, trước đó vậy còn có chút hàng tồn. Thuộc tính ngũ hành yêu thú thịt, Lạc Thành trấn yêu ti trong phòng kho thì có hàng tồn, đi cẩn thận lựa chọn một phen, không khó gấp đủ. Không dễ chơi chính là văn cành lá. Văn thân là một loại số lượng thưa thớt kỳ thụ, nó lá cây hình dạng như là hài nhi đầu lưỡi. Nhan sắc đỏ hoàng. Căn cứ trấn yêu ti thu nhận sử dụng văn hiến ghi chép, văn cành lá có nhường cho người trong khoảng thời gian ngắn bảo trì tâm thần trấn định, không nhận mê hoặc hiệu quả, cho nên sẽ bị dùng cho chế tác tĩnh tâm đan, an thần hoàng loại hình đan dược. Tần Thiểu Du suy đoán, tại Hắc Liên Phật Khiêu Tường bên trong gia nhập văn cành lá, hơn phân nửa là dùng để tiến một bước hóa giải Hắc Liên tà hồn bên trong ẩn chứa các loại mặt trái năng lượng. Là thành trấn yêu ti nhà kho, ta là rất rõ ràng, bên trong cũng không có văn cành lá. Nên đi chỗ nào tìm đâu? Ngọc Hoàng Quan sao? Bọn hắn sợ cũng không có. Tần Thiểu Du nhíu mày suy tư, rất nhanh có chủ ý, Lạc Thành nơi này không có văn cành lá, nhưng là tại Ích Châu trấn yêu ti, lại hoặc là kinh sư tổng bộ, hơn phân nửa là có. Ta có thể hướng chỉ huy sứ đại nhân đánh thỉnh cầu, dù sao món ăn này làm được, là muốn hiếu kính tổ sư gia, thỉnh cầu lý do rất đầy đủ. Chớ đừng nói chi là, ta còn có thể phân một phần cho Thích Đại Thống Lĩnh. Hắc Liên Phật Khiêu Tường món ăn này, bởi vì dùng đến nguyên liệu nấu ăn rất cao cấp, sở dĩ công hiệu cũng là vô cùng lợi hại. Nó lớn nhất, chủ yếu nhất hiệu quả, chính là tăng lên tứ phẩm đỉnh phong tu vi người. Đột phá bước vào tam phẩm bán thần lĩnh vực tỷ lệ thành công. Mà lại tăng lên tỷ lệ còn không nhỏ. Mặc dù đang ở thần bí thực đơn bên trong, cũng không có trực tiếp cho ra tỷ lệ cụ thể trị số, nhưng là nó có minh xác viết ra có thể tăng lên trên diện rộng, mấy chữ này. Tần Thiểu Du tin tưởng, thần bí thực đơn nói tăng lên trên diện rộng, tuyệt đối là so đốt tiền trò chơi bên trong, những cái được gọi là tăng lên trên diện rộng ao xuất hàng tỷ lệ, muốn tốt hơn nhiều, thành tính nhiều. Thích Long Phi tu vi đã đến tứ phẩm đỉnh phong, trước đó đã từng thử qua đột phá tam phẩm, nhưng đều thất bại. Nếu là Hắc Liên Phật Khiêu Tường món ăn này, có thể trợ giúp Thích Long Phi thành công đột phá, bước vào bán thần chi cảnh, kia ân tình liền thi lớn, đến lúc đó, Thích Long Phi coi như không xem ở Tần Sảo Nhi trên mặt mũi, cũng muốn đối Tần Thiểu Du nhiều hơn chiếu cố. Thậm chí liền ngay cả Lưu Bỉnh cũng sẽ trở thành Tần Thiểu Du chỗ dựa, dù sao Tần Thiểu Du là hắn tiểu đồ tôn đệ đệ, lại trợ giúp học trò cưng của hắn thành công đột phá, quan hệ không là bình thường sắc. Tuy nói Tần Thiểu Du tu vi, còn chưa tới tứ phẩm đỉnh phong, ăn Hắc Liên Phật Khiêu Tường, vô pháp đưa nó hiệu quả tối đại hóa. Nhưng là có thể để cho tu vi tiến thêm một bước rồi. Những ngày này, Tần Thiểu Du đã đem tại Bạch Thanh Giang Thủy Bá Phong Thần thì lấy được thần quan, cho luyện hóa hấp thu không sai biệt lắm rồi. Mượn cái này chùm thần quan, cùng với trong khoảng thời gian này ăn các loại linh thực, Tần Thiểu Du tu vi đã đến ngũ phẩm hậu kỳ. Tin tưởng đang ăn Hắc Liên Phật Khiêu Tường về sau, nhất định có thể để hắn một lần hành động bước vào võ phu tứ phẩm lĩnh vực. Tần Thiểu Du mới không muốn độn lấy Dương Liên Chân Tà Hồn, chờ tu vi đến tứ phẩm đỉnh phong làm tiếp Hắc Liên Phật Khiêu Tường. Ở nơi này nguy cơ tứ phía thế giới bên trong, thực lực mới là trọng yếu nhất. Hắc Liên giáo Phật Đà Hồn phách mặc dù khó được, nhưng nên dùng vẫn phải là dùng, không thể bởi vì không nở, liền đem bản thân cho độn chết rồi. Hơn nữa, chỉ cần dựa lưng vào trấn yêu ti, lại có Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng hỗ trợ chứng thực, lại để cho Lưu Bỉnh, Thích Long Phi chờ cao tầng đại lão, vậy nếm đến linh thực tư vị cùng hiệu quả, không lo về sau không lấy được càng nhiều, tốt hơn Hắc Liên giáo tà Phật hồn phách. Huống chi, thèm ăn tổ sư gia, chỉ sợ cũng là sẽ không để cho hắn độn đi xuống. Nghĩ thông suốt những này về sau, Tần Thiểu Du không do dự, lập tức tìm ra giấy bút, viết phần lĩnh dùng văn cành lá thỉnh cầu. Sau đó rất là vui vẻ chạy đến Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng trước, cho tượng tổ sư bàn tay thoa mực, tại thỉnh cầu phía trên đâm cái tay ấn. Ngay sau đó tìm được Tần Sảo Nhi, nâng nàng đem phần này thỉnh cầu, chuyển giao cho Lưu Bỉnh. Tay này ấn là ai đóng? Tần Sảo Nhi quét mắt thư mời nội dung, không hỏi Tần Thiểu Du tại sao phải dùng văn cành lá, mà là chỉ vào thủ ấn hiếu kỳ hỏi thăm. Lạc Thành trấn yêu ti bên trong tượng tổ sư, là một tay đỡ kiếm, một tay bấm niệm pháp quyết tư thế. Thư mời bên trên cái này thủ ấn, chính là Tần Thiểu Du tại tượng tổ sư bấm niệm pháp quyết cái tay kia bên trên đóng. Sở dĩ nhìn qua, cùng bình thường thủ ấn, có khác biệt rất lớn, chẳng trách Tần Sảo Nhi sẽ hiếu kỳ. Tượng tổ sư đóng. Tần Thiểu Du trả lời nói. Tần Sảo Nhi giật nảy cả mình, Lạc Thành nơi này tượng tổ sư vậy mà có thể động. Sao có thể a? Ta đi lên đóng, dù sao văn cành lá lĩnh dùng cũng là cho hắn lão nhân gia làm đồ ăn ăn, hắn không ký tên, đóng cái dấu hợp tình hợp lý đi. Tần Sảo Nhi biểu lộ phức tạp nhìn xem Tần Thiểu Du, sau một lúc lâu mới lắc đầu cảm thán, may mắn tượng tổ sư sẽ không động. Không phải ta thật sự rất hoài nghi, ngươi có hay không bị tượng tổ sư cho án lấy đánh tơi bời. Tần Thiểu Du cũng không cho rằng như vậy. Nếu như tượng tổ sư có thể động, ta liền để hắn đi tìm chỉ huy sứ đại nhân muốn văn cành lá, còn đáng giá viết thỉnh cầu, đóng thủ ấn. Hơn nữa, lão nhân gia ông ta nếu là thật không muốn đóng cái này ấn, coi như không thể động đậy, ta cũng không cách nào cưỡng ép để hắn đắp lên đi. Tần Sảo Nhi một suy nghĩ, cảm thấy lời này có mấy phần đạo lý, liền không có ở cùng Tần Thiểu Du nhiều lời, đi giúp hắn chuyển giao thỉnh cầu báo cáo. Tần Thiểu Du thì tại chờ đợi hồi phục thời điểm. Xem xét nổi lên trước đó phá hủy huyết hải Phật quốc lúc, lấy được Uyên Ương nội tình huống cặn kẽ. Cái này xem xét, để hắn giật nảy cả mình. Hóa ra cái này Uyên Ương nội, không chỉ có là một loại nấu nướng phương pháp, vẫn là một cái pháp khí. Chương 755, vào nội hiệp sinh ra. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên ghi chép, Uyên Ương nội chủ yếu là phân hai cái bộ phận. Một là nội thể bản thân. Một cái khác thì là nước cốt canh. Trước tiên nói cái này nước cốt canh, có đỏ canh hòa thanh canh hai loại, theo thứ tự là dùng dương sát cùng âm khí, gia nhập quỷ lộ tươi, âm giấm, vu muối, 13 hương các loại gia vị về sau, lấy phương pháp đặc thù chế biến mà thành. Nấu xong về sau nước cốt canh, một dương một âm, một đỏ một trắng, không bàn mà hợp lấy thái cực lý lẽ. Âm khí dễ nói, tại yêu quỷ trên thân cùng với bãi tha ma bên trong, đều có thể thu tập được. Dương sát hơi phiền phức điểm, nhưng là không khó tìm được. Cái đồ chơi này, tại khí thế hung ác, sát khí so sánh rất yêu nhân trên thân liền có. Tỷ như truy cầu, giết người tu hành, giết người chứng đạo, hắc liên giáo yêu nhân trên thân, liền hoặc nhiều hoặc ít có một ít dương sát tồn tại. Ngoài ra tại một chút đặc thù địa hình, phong thủy trong cục, vậy tồn tại dương sát. Chỉ cần có thanh đỏ hai món canh ngọn nguồn, Uyên Ương nội làm đồ ăn phương thức, liền rất đơn giản. Chỉ cần thôi động huyết hỏa chi khí, để cho âm khí, dương sát chế biến thành thanh đỏ nước cốt canh đốt lên. Liền có thể đầu nhập nguyên liệu nấu ăn đi vào nhúng nấu. Căn cứ thần bí thực đơn giới thiệu, bất kể là cái gì nguyên liệu nấu ăn, có độc không có độc, đều có thể bỏ vào Uyên Ương trong nội đi nhúng nấu. Không biết cái này nguyên liệu nấu ăn có thể làm món gì? Không quan hệ, ném vào Uyên Ương trong nội nấu. Không biết cái này nguyên liệu nấu ăn có hay không độc? Cũng không có quan hệ, to gan ném vào Uyên Ương nồi là đủ. Đun sôi nguyên liệu nấu ăn, không chỉ có không có độc tính, sẽ còn coi là nấu nước cốt canh khác biệt, phân tê cây hòa thanh mặn hai loại bất đồng khẩu vị, có không giống hiệu quả. Tại đỏ trong súp đun sôi nguyên liệu nấu ăn, bởi vì tính xông vị tân, có trợ giúp tu vi tăng lên cùng đột phá. Mà ở nước dùng bên trong nhúng ra tới nguyên liệu nấu ăn, thì là tính bình vị hòa, có trợ giúp tu vi củng cố cùng ổn định. Nhúng Uyên Ương nồi người, hoàn toàn có thể căn cứ tự thân tình huống cần thiết, đến nhúng nấu khác biệt đáy nồi, thu hoạch khác biệt hiệu quả. Trừ nguyên liệu nấu ăn, một chút linh thực, tỉ như sói yêu huyết đậu hũ, bánh quẩy, cùng với thịt kho tàu cánh hổ vân vân, cũng có thể bỏ vào đến Uyên Ương trong nồi đi nhúng nấu. Chỉ cần lựa chọn đúng nước cốt canh, liền có thể để bọn chúng vốn là công hiệu, đạt được cường hóa cùng tăng lên. Nếu là chọn sai nha, vậy thì phải xem vận khí rồi. Trừ nhúng đồ ăn, thanh đỏ hai món canh ngọn nguồn, còn có thể ngoại phóng ra ngoài tập sát địch nhân. Dương sát chế biến đỏ canh, nóng hổi như lửa, có thể đốt cháy tà ma âm quỷ, đối với địch nhân tạo thành đốt nóng hiệu quả. Âm khí luyện thành nước dùng, thì là âm hàn vô cùng, có thể đóng băng, chậm chạp địch nhân. Trừ ra nước cốt canh, nồi thể bản thân trừ dùng để nhúng nồi lẩu bên ngoài, cũng có thể làm tấm thuẫn sử dụng. Không chỉ có thể ngăn cản địch nhân thế công, còn có thể quăng nện tiến công, trọng thương địch nhân. Ngoài ra tại đối mặt tà ma lúc, Uyên Ương nồi còn có thể như thác tháp Lý Thiên Vương Linh Lung Bảo Tháp một dạng, đem tà ma hút vào trong nồi, luyện thành nguyên liệu nấu ăn hoặc là hương liệu, vì Uyên Ương trong nồi thanh đỏ nước cốt canh Tiziano tăng vị, đồng thời còn có thể tăng lên Uyên Ương nồi uy lực. Cho dù là một chút lợi hại yêu tà, Uyên Ương nồi tạm thời vô pháp đưa chúng nó trực tiếp hút vào trong nồi, cũng có thể bằng vào đặc thù hấp lực, đối bọn chúng tạo thành quấy nhiễu. Tại cao thủ so chiêu thời điểm, lọc vào quấy nhiễu lộ ra sơ hở. Đủ để trí mạng. Theo thần bí thực đơn ghi chép, Uyên Ương nồi hút tà ma phương pháp cũng không phức tạp, chỉ cần rót vào huyết khí kích hoạt nồi thể, hét lớn một tiếng, nhanh đến ta trong nồi đến, liền có thể. Cái miệng này quyết, cảm giác có chút xã hội tử vong a. Tần Thiểu Du âm thầm nhíu mày, chợt lại an ủi mình, chỉ cần hiệu quả tốt, xã hội tử vong liền xã hội tử vong đi, dù sao cũng so thật đã chết rồi tốt. Xem ra sau này, Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong, trừ trăm nổ chân quân bên ngoài, còn phải lại ra một cái vào nồi hiệp rồi. Uyên Ương nồi công dụng rất nhiều, hiệu quả cũng không tệ. Tần Thiểu Du rất là hài lòng. Chính là nồi thể chế tác, để hắn nhăn lại lông mày. Thần bí thực đơn phía trên, ngược lại là có cho ra chế tác nồi thể phương pháp. Mặc dù dính đến chế khí luyện khí tri thức, Tần Thiểu Du không hiểu những này, nhưng là không có quan hệ, Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng hiểu, từng từ sư huynh hiểu. Từng từ có thể cho Thôi Hữu Quý thiết kế, chế tạo ra cửu chuyển bay phù súng, y theo thần bí thực đơn cho ra phương pháp, chế tạo ra Uyên Ương nồi, hẳn là vấn đề không lớn. Chân chính phiền phức, ở chỗ chế tạo nồi thể vật liệu. Thần bí thực đơn liệt kê ra hơn 10 loại tài liệu cần thiết. Khác còn dễ nói, có thể mang tính then chốt hai loại vật liệu, để Tần Thiểu Du vô cùng đau đầu. Hai loại vật liệu, một là chữ địa cấp linh dị vật phẩm tàn phiến, còn nhất định phải là kim loại chất liệu. Một cái khác, thì là mang theo nạp tu di tại giới tử, dấu nhật nguyệt tại trong ấm hiệu quả đặc thù vật liệu, hoặc là linh dị vật phẩm tàn phiến. Tần Thiểu Du có thể đoán ra hai thứ này tài liệu công dụng. Cái trước nhất định là dùng để thanh lý Uyên Ương nồi uy lực, có chút cùng loại với động cơ. Cái sau thì là cùng thu yêu tà tại trong nồi nhúng nấu có quan hệ. Chỉ là hai loại vật liệu. Cũng không tốt làm. Tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong, có chữ địa cấp linh dị vật phẩm, nhưng số lượng không nhiều, cứ như vậy hai cái, đoạn không có khả năng đưa cho hắn nện thành mảnh vỡ, dùng để chế tạo Uyên Ương nồi. Hơn nữa, cái này hai cái chữ địa cấp linh dị vật phẩm, cũng không phải kim loại chất liệu. Đến như có nạp tu di tại giới tử, dấu nhật nguyệt tại trong ấm bực này không gian thuộc tính linh dị vật phẩm hoặc là vật liệu, tại Lạc Thành trấn yêu ti bên trong, cũng là không có. Chẳng lẽ muốn lại tìm chỉ huy sứ đại nhân đánh cái thỉnh cầu? Thế nhưng là lần này, nên dùng dạng gì mượn cớ đâu? Tổ sư gia muốn ăn nồi lẩu. Ta phải cho hắn làm nồi. Có thế chữ địa cấp linh dị vật phẩm, cho dù là tàn phiến, vậy sao văn cành lá trần quý nhiều, chỉ huy sứ đại nhân sẽ cho sao? Ngay tại Tần Thiểu Du suy nghĩ, muốn làm sao đi lắc lư? A Phi, muốn làm sao đi thuyết phục chỉ huy sứ đại nhân thời điểm, một đạo xích mang từ trong ngực hắn nở rộ. Ngay sau đó, xà tướng lệnh bay ra. Tần Thiểu Du phản ứng đầu tiên, chính là có địch nhân lặn xuống bản thân phụ cận, lập tức cầm lên tru tà đao. Nhưng mà, xà tướng lệnh cũng không phải tới cảnh báo. Chỉ thấy xích mang hội tụ tại xà tướng lệnh phía trước, hóa thành một tấm như là miệng rắn bộ dáng quan ảnh. Không đợi Tần Thiểu Du hiểu rõ nó là muốn làm gì, liền nghe đến phốc một tiếng, từ quan ảnh xà trong miệng, phun ra một cái đồ vật. Cái này đồ vật xuất hiện ở miệng rắn về sau, len ken rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại va chạm. Đồng thời cùng nhau phát ra, còn có một cổ không kém linh năng. Tần Thiểu Du cúi đầu, tại nhìn rõ cái này đồ vật về sau, nhìn không được gọi là âm thanh, ngoà tào. Thứ này lại có thể là trước đó bạch bào yêu tăng Dương Liên chân tế ra đến, muốn lấy nó đến chống lại hổ đầu trác đao hắc huyết thánh liên đèn. Chiếc đèn này, là hắc liên di lạc ban cho Dương Liên chân. Phẩm cấp nhất định là tại chữ địa cấp trở lên. Mặc dù nó đã bị Lưu Bỉnh kiếm ý phá hủy, nhưng là phù hợp chữ địa cấp linh dị vật phẩm tàn phiến yêu cầu. Lại là kim loại chất liệu, quả thực không có gì thích hợp bằng. mà lại lưu bỉnh kiếm ý, không chỉ có là chém vỡ Hắc Huyết Thánh Liên đèn, còn chém tới Hắc Liên Di Lặc bám vào ở nơi này ngọn đèn bên trên khí tức cùng pháp lực. Tần Thiểu Du chính là lấy nó làm uyên ương nội, cũng sẽ không gây nên Hắc Liên Di Lặc chú ý, vấn đề duy nhất là Hắc Huyết Thánh Liên đèn cái đầu hơi nhỏ một chút. Bất quá điều này cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lấy nó chế tạo hạch tâm, vẫn là vậy là đủ rồi. Giống như là ô tô động cơ, cũng không nói muốn rèn đúc cùng toàn xe lớn bằng A, nhìn lóe ra xích mang, đang hướng về mình tranh công xà tướng lệnh, Tần Thiểu Du không tiếc ca ngợi từ. Làm tốt lắm, lần này ngươi lập công lớn. Ta nói những cái kia quét dọn chiến trường người, tại sao không có tìm tới chiếc đèn này tàn phiến, còn tưởng rằng là bị triệt để phá hủy, nguyên lai là bị ngươi cho nuốt vào bụng A. Nghe tới Tần Thiểu Du lời nói, xà tướng lệnh dương dương đắc ý, bất quá nó rất nhanh liền đắc ý không đứng lên rồi. Bởi vì quy tướng lệnh vậy từ Tần Thiểu Du trong ngực chui ra. Muốn cùng nó tranh công. Từ quy tướng lệnh thủy khí ngưng tụ trong miệng nhổ ra, là huyết hải Phật quốc tàn phiến. Nguyên lai, tại Tần Thiểu Du cùng Bạch Thanh Giang thủy bá liên thủ hủy diệt rồi huyết hải Phật quốc một khắc này, quy tướng lệnh liền nhảy bén xông tới, nuốt vào huyết hải Phật quốc băng liệt sau hạch tâm tàn phiến. Nó giấu ở sóng nước bên trong, lại là cổ động thủy khí nuốt vật, sở dĩ không có bị người phát hiện. Huyết hải Phật quốc chính là chưởng trung Phật quốc một loại, vừa vặn phù hợp nạp tu di tại giới tử, giống nhật nguyệt tại trong ấm yêu cầu. Tần Thiểu Du nhìn một chút huyết hải Phật quốc tàn phiến. Lại nhìn một chút Hắc Huyết Thánh Liên đèn, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía ánh lửa thủy khí lấp lánh không ngừng, rõ ràng ngay tại trong vòng tranh công quy xà nhị tướng lệnh, nhìn không được cảm thán tán thưởng, hai người các ngươi có thể a, trước đó vụng trộm đoạt thần quan, hiện tại có đoạt hai cái này đồ chơi. Ta đoạt đầu người cũng không có các ngươi chuyên nghiệp. Quy xà nhị tướng khiến lấp lánh ra thủy hỏa chi khí càng phát ra nóng rực, rõ ràng đều ở đây đắc ý kiêu ngạo. Nhưng mà Tần Thiểu Du lại nhớ lại một sự kiện, chuyện bỗng nhiên nhất chuyển. Ai đúng, các ngươi trước kia có hay không đoạt lấy khác bảo bối? Quy xà nhị tướng khiến lấp lánh thủy hỏa chi khí nháy mắt trì trệ. Ngay sau đó quang mang tán đi, hóa thành hai khối mộc bài, lạch cạch rơi vào trên mặt bàn. Tần Thiểu Du hết ý kiến. Được rồi, ta chính là thuận miệng hỏi một chút, các ngươi lại còn học xong giả chết. Sở dĩ, các ngươi rốt cuộc là đoạt bao nhiêu tốt đồ vật. Chương 756, Phùng Mệnh ăn xin. A Phi, nấu cơm. Kỳ thật Tần Thiểu Du cũng không có muốn trách cứ quy xà nhị tướng khiến ý tứ. Hắn ước gì hai vị này nuốt nhiều một chút nhi bảo bối, dù sao khi hắn cần dùng đến thời điểm, quy xà nhị tướng khiến là nhất định sẽ cho. Tự như lần này Hắc Huyết Thánh Liên đèn cùng huyết hải Phật quốc mảnh vỡ đồng dạng. Chính là bọn chúng không chịu cho, cũng có thể đi tìm tổ sư gia đòi hỏi, làm sao cũng sẽ không thua thiệt. Cầm lấy quy xà nhị tướng khiến ông vào trong lòng, Tần Thiểu Du tìm đến hai cái hộp gỗ, đem Hắc Huyết Thánh Liên đèn cùng huyết hải Phật quốc mảnh vỡ tách ra sắp xếp gọn. Ngay sau đó lại đi đến Lạc Thành trấn Yêu Ti nhà kho, lấy chế tạo nội thể cần tài liệu khác, sau đó nhường cho người đi tìm đến rồi Thái Quế Trung. Lão Thái, ngươi dự định lúc nào về Miên Viễn huyện? Thái Thành Hoàng trả lời nói, Lạc Thành chuyện bên này đã chấm dứt, ta chiêu xong âm thần quỷ sai liền trở về. Tần Thiểu Du gật gật đầu. Thời điểm ra đi, giúp ta mang mấy món đồ vật trở về, giao cho từng từ đạo trưởng. Không có vấn đề. Thái Quế Trung một lời đáp ứng. Cần ta mang cái gì cho từng đạo trưởng? Tần Thiểu Du mời Thái Quế Trung chờ một lát, tìm đến giấy bút. Đem thần bí thực đơn phía trên chế nội phương pháp sao chép xuống dưới, cùng chứa Hắc Huyết Thánh Liên đèn cùng huyết hải Phật quốc mảnh vụn hai cái hộp gỗ, cùng với chứa tài liệu khác cái rương, cùng nhau giao cho hắn. Ngươi đem những này giao cho từng đạo trưởng, để hắn mau chóng đem ta cần cái này nồi chế tạo ra tới. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thái Quế Trung không người lĩnh mệnh, trong thân thể cuồn cuộn nổi lên một mảnh hương hỏa hơi khói, đem Tần Thiểu Du giao cho hắn đồ vật toàn bộ bao khỏa, thu nạp tiến vào trong thân thể. Không thể không nói, linh thể giấu đồ vật chính là thuận tiện. Cực khổ rồi. Tần Thiểu Du chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Thái Quế Trung đáp lễ lại nói, đại nhân không cần khách khí. Không biết đại nhân còn có sự tình khác phân phó sao? Nếu như không có, ta phải chạy về thông báo tuyển dụng hiện trường đi nhìn chằm chằm, đoạn không thể để cho Bạch Thanh Giang Thủy Bá thừa dịp ta không ở cơ hội, đùa nghịch thủ đoạn đem ta đã chiêu người tốt cướp đi. Không còn, ngươi đi đi. Tần Thiểu Du đạo. Thấy Thái Quế Trung một bộ gấp gáp bận bịu hoảng bộ dáng, hắn lại bận bịu nhắc nhở, chớ cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá đánh nhau, ngươi là đánh không lại hắn. Yên tâm đi đại nhân, ta không có như vậy xuẩn. Thái Quế Trung bật cười đáp. Vừa đem Thái Quế Trung đưa tiễn, Tần Sảo Nhi liền tìm tới. Ngươi thư mời, ta đã chuyển giao cho chỉ huy sứ đại nhân. Hắn nhìn về sau, đồng ý ngươi lấy dùng văn cành lá thỉnh cầu, cũng tự mình cho Ích Châu Trấn Yêu Ti truyền tin, để bọn hắn điều vận văn cành lá tới. Nhanh như vậy. Tần Thiểu Du rất là kinh hỉ. Không hổ là chỉ huy sứ đại nhân, hiệu suất làm việc chính là cao. Tần Sảo Nhi tức giận nói, có thể không cao sao? Người kia thư mời phía trên, thế nhưng là đắp tượng tổ sư trưởng ấn. Chính là chỉ huy sứ đại nhân. Cũng phải cho tượng tổ sư mặt mũi, cao độ coi trọng việc này. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, lại còn học xong mang tượng tổ sư lấy lệnh trấn Yêu Ti. Tần Thiểu Du thề thốt phủ nhận, Lục tỷ, lời này cũng không thể nói lung tung, ta làm sao lại mang tượng tổ sư lấy lệnh trấn Yêu Ti đây? Kia văn cành lá, thật sự là cho tổ sư gia làm đồ ăn dùng, tượng tổ sư đối đóng thủ ấn cũng rất tích cực. Tốt a, mặc dù hắn không thế nào phối hợp, nhưng cũng không có phản đối không phải. Tần Sảo Nhi liếc hắn một cái nói, những lời này nói với ta vô dụng, ngươi tự đi cho chỉ huy sứ đại nhân nói đi. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, chỉ huy sứ đại nhân muốn gặp ta. Tần Sảo Nhi gật đầu nói, không sai, đi theo ta đi. Tần Thiểu Du chỉ có thể đi theo Lục tỷ đi gặp Lưu Bỉnh, trên đường thận trọng hỏi, chỉ huy sứ đại nhân triệu kiến ta, là có chuyện gì à? Tần Sảo Nhi mắt liếc thấy hắn, thế nào, sợ hãi bị phạt? Ngươi không phải mới vừa còn nói bản thân không có mang tượng tổ sư lấy lệnh trấn Yêu Ti sao? Làm sao bây giờ sợ? Trêu ghẹo hai câu về sau, vừa rồi nghiêm túc trả lời, buông lỏng một chút, ta xem chỉ huy sứ đại nhân tâm tình rất tốt, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du yên tâm. Rất nhanh, hai người liền đi tới Lưu Bỉnh chỗ sai dịch phòng. Lúc đầu Tiết Thanh Sơn là muốn đem mình sai dịch phòng tặng cho Lưu Bỉnh, nhưng Lưu Bỉnh không có muốn, mà là chọn tàng thư phòng làm lâm thời sai dịch phòng. Làm Tần Thiểu Du đi theo Tần Sảo Nhi lúc đến nơi này, Lưu Bỉnh ngay tại lật xem gần trong hai năm, Lạc Thành bên này yêu quỷ án tông. Tần Sảo Nhi đem Tần Thiểu Du mang vào tàng thư phòng, liền lui ra ngoài, chỉ chừa hai người trong phòng. Tần Thiểu Du dựa theo Lục tỷ trên đường chỗ dạy cấp bậc lễ nghĩa, chắp tay hành lễ, ti chức miên viễn huyện trấn Yêu Ti thử bách hộ Tần Thiểu Du. Tham kiến chỉ huy sứ đại nhân. Từ giờ trở đi, ngươi cũng không phải là thử bách hộ rồi. Lưu Bỉnh thả ra trong tay án tông, ngẩng đầu, nhìn xem Tần Thiểu Du. Ánh mắt của hắn sắc bén, phản phất muốn đem Tần Thiểu Du lột ra, từ trong ra ngoài xem cho rõ ràng. Không phải thử bách hộ. Vậy ta là lên chức đâu, còn là bị miễn chức rồi. Tự hồ nghe được Tần Thiểu Du trong lòng hoang mang, Lưu Bỉnh đem một khối bách hộ lệnh bài ném cho hắn. Trước đó Tả Thiên Hộ báo cáo văn thư bên trong, không có thiếu khen ngươi, nói ngươi trầm ổn quả quyết, không chỉ có là nhân tài hiếm thấy, càng là một viên phúc tướng. Ngươi có thể tìm tới Tần Công bọn hắn. Còn cứu tính mạng bọn họ, xác thực phúc vận không cạn. Lần này ngươi là lập công lớn, tạm thời trước thăng cái bách hộ quan đi. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân thưởng thức. Tần Thiểu Du tiếp nhận bách hộ quan lệnh bài, thay đổi bản thân đã từng khối kia thử bách hộ lệnh bài. Lưu Bỉnh ngay sau đó còn nói, ngươi về sau có nguyên liệu nấu ăn bên trên nhu cầu, có thể trực tiếp tại các cấp địa phương trấn Yêu Ti trong nha môn điều lấy, nếu như địa phương bên trên không có, liền cho tổng bộ truyền tin, ta sẽ để người ngay lập tức vì ngươi chuẩn bị đầy đủ. Vô luận như thế nào, cũng không thể nhường tổ sư gia bị đói. Rõ chưa? Ti chức minh bạch. Tần Thiểu Du chấp tay lĩnh mệnh, trong nội tâm thì tại nói thầm, tổ sư gia sẽ bị đói. Nói đùa cái gì? Ngươi nhìn kỹ một chút Lạc Thành cùng miên viễn huyện tượng tổ sư, so lúc mới bắt đầu nhất, rõ ràng là mập một vòng được chứ. Tiếp tục như vậy xuống dưới, sợ là không được bao lâu, liền phải để tượng tổ sư cân nhắc giảm béo chuyện. Nhã rảnh về nhã rảnh, đối với Lưu Bỉnh cho ra cái này quyền hạn, Tần Thiểu Du hay là vô cùng hài lòng. Về sau tại nguyên liệu nấu ăn phía trên, là không cần quá lo lắng. thậm chí hắn còn thừa cơ mở miệng, hướng Lưu Bỉnh đòi hỏi khí thế cùng pháp lệnh chi khí. Hắn vốn còn nghĩ muốn long khí, thậm chí nói đều đến bên miệng, lại cho nuốt trở vào. Chủ yếu là sợ Lưu Bỉnh cho là hắn muốn tạo phản, đem hắn một kiếm cho dây. Lưu Bỉnh khẽ nhíu mày, kẻ làm tướng có nhiều khí thế, pháp lại nhiều nuôi pháp lệnh chi khí, hai loại người cũng không khó tìm. Chỉ là hai loại khí, muốn làm sao cho ngươi? Để bọn hắn đối ngươi phóng thích sao? Khá lắm, đối ta phát ra. Kia là cho ta cung cấp nguyên liệu nấu ăn đâu, vẫn là tại đánh ta à? Tần Thiểu Du ngầm cười khổ, giải thích nói, nếu như về sau có xúc phạm luật pháp, bị phán tử hình võ tướng, pháp lại, có thể giao cho ta tới hành hình. Tổ sư gia truyền ta bí pháp, có thể thông qua trảm yêu trừ ma giết người xấu phương thức, thu hoạch đến một chút đặc thù nguyên liệu nấu ăn, khí thế cùng pháp lệnh chi khí, cũng là hai trong đó. Giống như là ngươi chém giết yêu tăng Dương Liên Chân một dạng. Là. Lưu Bỉnh như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Loại này thu hoạch nguyên liệu nấu ăn phương thức, xác thực thật phù hợp đảng ma tổ sư thân phận. Đi, ta biết rồi, về sau nếu là gặp được ngươi nói hai loại người bị xử tử hình, ta sẽ an bài giao cho ngươi tới hành hình. Đa tạ chỉ huy sứ đại nhân. Lưu Bỉnh khoát tay áo, không cần cảm ơn ta. Cũng là vì tổ sư gia. Ai đúng đúng, cũng là vì tổ sư gia. Tần Thiểu Du đầu liền chút. Thế nhưng là mơ hồ trong đó, nhưng thật giống như là nghe kêu đau một tiếng. Sau đó, Lưu Bỉnh lại khảo giáo Tần Thiểu Du một chút nghiệp vụ bên trên vấn đề. Hắn từng cái đáp lại. Lưu Bỉnh đối với hắn biểu hiện, vẫn là thật hài lòng, nhẹ gật đầu về sau, hạ lệnh đuổi khách, ngươi còn có việc muốn báo cáo sao? Nếu như không có, liền có thể đi. Tần Thiểu Du chần chờ một chút về sau, vẫn là mở miệng. Chỉ huy sứ đại nhân, ti chức thật là có một chuyện muốn hỏi. Ngài biết rõ Trương Ngộ Chân đạo trưởng cùng Tố Toàn pháp sư. Tại trong kinh sư tình huống như thế nào sao? Ngươi cùng bọn hắn rất quen. Lưu Bỉnh trong mắt hơi híp. Chương 757, trong kinh cố sự. Không đợi Tần Thiểu Du mở miệng trả lời, Lưu Bỉnh lại gật đầu một cái, lẩm bẩm, ngươi cùng Ngọc Hoàng Quan người quan hệ không tầm thường, nhận biết Trương Ngộ Chân cũng hợp tình hợp lý. Mà Tố Toàn pháp sư lúc đầu cũng cùng Lạc Thành Trấn yêu ti quan hệ không tầm thường. Tần Thiểu Du nghe đến đó, tâm tình không khỏi trầm xuống, chắp tay nói, dám hỏi chỉ huy sứ đại nhân, Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn pháp sư bọn hắn, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Ngươi ngược lại là thông minh. Lưu Bỉnh nhìn Tần Thiểu Du liếc mắt, nói ra Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn pháp sư ở kinh thành tao ngộ, bọn hắn ở kinh thành liên lạc cao tăng tên đạo. Muốn tại bệ hạ trù bị pháp hội bên trên, khuyên can bệ hạ không cần si mê với tu tiên, hẳn là muốn lấy dân sinh, quốc sự làm trọng. Nhưng là bởi vì Thanh Đường Khấu bên cạnh nguyên nhân, trận này pháp hội bị kéo dài thời hạn, thế là bọn hắn liền tìm được Đô Sát Viện Tả Đô Ngự Sử Dương Chấn, mời Dương Tổng Hiến hỗ trợ Thượng Thư góp lời. Kết quả Dương Tổng Hiến Thượng Thư không bao lâu, Đô Sát Viện bên trong liền náo ra họa bị quỷ giả mạo giám sát ngự sử sự tình, trêu đến trong triều đình bên ngoài một mảnh xôn xao, bệ hạ càng là giận tím mặt, không chỉ có miễn đi Dương Chấn Tả Đô Ngự Sử chức vụ. Còn để cho ta Trấn Yêu Ti đối Đô Sát Viện triển khai tra rõ. Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn pháp sư mấy người cũng bị liên lụy, bị hạ chỉ đạo khai thác, nói bọn họ cùng Dương Chấn thường xuyên vãng lai, nhưng không có giúp đỡ Dương Chấn nhìn thấu họa bị quỷ, thật sự là tên yêu cầu cao phó, đều cho đuổi đi trong kinh Phật tự, trong đạo quán, khiến bọn hắn đóng cửa thanh tu, hảo hảo đi vì thiên hạ dân chúng cầu phúc. Nghe xong Lưu Bỉnh lần này giảng thuật, Tần Thiểu Du mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng lại nhìn không được bắt đầu cân nhắc. Đầu tiên nói Đô Sát Viện, đây chính là giám sát. Vạch tội bách quan địa phương. Đô Sát Viện bên trong người, bản sự khác có lẽ không được, nhưng là thấy rõ, nhìn rõ mọi việc, loại này chân ngôn thuật, tuyệt đối là dùng vô cùng thành thạo. Lẽ ra không nên có họa bị quỷ, có thể ở mí mắt của bọn hắn dưới đấy, giả mạo trở thành bọn họ đồng liêu, còn không bị phát hiện. Trừ phi cái kia họa bị quỷ, có một ít năng lực đặc thù. Cái này khiến Tần Thiểu Du không khỏi nhớ lại trước đó tại Thục Vương trong phủ, từng thấy giả thế tử. Cái kia giả thế tử cũng là hất lên họa bì. Nhưng hắn trên người họa bì, so với bình thường họa bì quỷ hất lên. Khó phân biệt hơn nhận rất nhiều, Ích Châu, Cẩm Thành một đám quan viên, cũng không có nhìn ra lai lịch của hắn. Nếu như Đô Sát Viện bên trong đầu kia họa bị quỷ, cũng là dùng tương tự thủ đoạn, thậm chí càng thêm cao minh, ngược lại là có khả năng giấu giếm được Đô Sát Viện bên trong mọi người dò xét. Có thể nó lại là làm sao bị Trấn Yêu Ti người, cho khám phá đâu. Chẳng lẽ Trấn Yêu Ti bên trong, cũng có một ít thủ đoạn đặc thù hoặc là linh dị vật phẩm. Khả năng này, thật đúng là không phải là không có. Tần Thiểu Du nhớ lại lúc trước Miên Viễn huyện bên trong, hài đồng mất đi một án lúc. Tại Trương Thị Lan trong nhà, vậy trà trộn vào đi một cái họa bị quỷ, giả mạo cháu của hắn. Đương nhiên, cái kia họa bị quỷ, không chỉ là muốn làm Trương Thị Lan tôn tử, mục đích cuối cùng nhất là muốn bới Trương Thị Lan ra, giả mạo hắn lẫn vào triều đình. Bởi vậy có thể thấy được, họa bị quỷ loại hình yêu quỷ giả mạo quan viên, trà trộn vào quan trường triều đình một chuyện, tuyệt đối không phải ví dụ. Mà chuyện này, tại Miên Viễn huyện hài đồng mất tích án sau khi kết thúc, cũng được viết vào án tông, báo cáo cho Trấn Yêu Ti tổng bộ. Nếu như địa phương khác, cũng có tương tự báo cáo. Như vậy Trấn Yêu Ti tổng bộ, hẳn là rất sớm đã bắt đầu đối các cấp nha môn triển khai bí mật điều tra. Nếu là lại thêm một chút thủ đoạn đặc thù lời nói, tra ra Đô Sát Viện bên trong họa bị quỷ, thật cũng không tính ly kỳ. Chỉ là tại về phần thời gian, ít nhiều có chút trùng hợp. Tả Đô Ngự Sử Dương Chấn, chân trước mới giúp lấy Trương Chân Nhân, Tố Toàn Pháp Sư bọn hắn thượng thư, chân sau liền bị tra ra Đô Sát Viện bên trong có họa bị quỷ, từ đó thụ liên lụy miễn chức. Cái này để người ta không chịu được có chút hoài nghi, việc này sau lưng chân tướng, rốt cuộc là như thế nào? Có phải hay không là Trấn Yêu Ti đã sớm tra ra Đô Sát Viện bên trong có dấu họa bị quỷ? Lúc đầu nghĩ đến muốn thả dây dài câu cá lớn, nhìn xem có thể hay không bắt được càng nhiều yêu quỷ. Kết quả lại là bị xây võ đế tại Dương Chấn thượng thư về sau, đem tấm này bại đánh ra tới, đã thu thập Dương Chấn, vậy cảnh cáo trong triều những người khác, không cần đối với hắn tu tiên một chuyện khoa tay múa chân. Đến như làm như vậy, có thể hay không phá hư Trấn Yêu Ti thả dây dài câu cá lớn kế hoạch, xây võ đế mới sẽ không để ý mà Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư bọn hắn, bị xây võ đế hạ chỉ răng dậy, rốt cuộc là bởi vì bọn hắn không thể nhìn ra dấu trong Đô Sát Viện họa bị quỷ đâu. Vẫn là bởi vì bọn hắn thượng thư khuyên can xây võ đế không cần si mê tu tiên. Chỉ sợ cũng chỉ có xây chính võ đế, mới rõ ràng nhất. Lưu Bỉnh nhìn thấu Tần Thiểu Du đối Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư quan tâm, liền an ủi, ngươi có thể yên tâm, Trương Chân Nhân cùng Tố Toàn Pháp Sư bọn hắn mặc dù bị quở mắng xử phạt, nhưng bản lãnh của bọn hắn là bệ hạ cần nhờ. Mà bọn hắn thượng thư khuyên can sự, tại triều đình trong ngoài, cũng là có không ít người tán thành ủng hộ. Lại thêm bọn hắn bản thân tại Phật đạo lưỡng giới bên trong danh vọng cũng không thấp, sở dĩ tạm thời tới nói. Bọn hắn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Tần Thiểu Du cũng nghĩ như vậy, lúc này hướng Lưu Bỉnh chắp tay gửi tới lời cảm ơn, tạ hắn nói cho bản thân những sự tình này. Lưu Bỉnh khoát tay áo, lại hỏi, còn có chuyện khác sao? Tần Thiểu Du vốn muốn nói không có, có thể lời đến khóe miệng lại là thay đổi chủ ý, hỏi, dám hỏi chỉ huy sứ đại nhân. Các ngươi nhưng là muốn hồi kinh rồi. Lưu Bỉnh sắc mặt trầm xuống, loại sự tình này, không phải ngươi có thể nghe ngóng đến. Bọn hắn lần này hồi kinh, nhưng là muốn hộ tống Tần Lâm cùng Tần Nhị Lan cùng một chỗ trở về, bất kể là lộ tuyến vẫn là thời gian. Đều thuộc về cơ mật. Cũng chính là Tần Thiểu Du tại trước đó sự kiện bên trong chứng minh bản thân, nếu không chỉ bằng hắn hỏi câu nói này, Lưu Bỉnh liền muốn hoài nghi, hắn có phải hay không có cái gì ý đồ bất chính. Tần Thiểu Du cũng biết bản thân phạm vào kỵ, vội vàng giải thích, chỉ huy sứ đại nhân hiểu lầm, ta cũng không có muốn đánh nghe các ngươi hành trình ý tứ, ta chỉ là muốn nói, có thể hay không để cho thích đại nhân tại Lạc Thành ở thêm mấy ngày. Lưu Bỉnh lông mày nhíu lại, không có gấp trả lời, mà là hỏi lại, đây là vì sao? Tần Thiểu Du trả lời nói, ta thân dùng văn cành lá. Là bởi vì tổ sư gia dạy ta một đạo tên là Hắc Liên Phật Khiêu Tường Linh Thực. Cái này linh thực có thể trợ giúp tứ phẩm đỉnh phong tu vi người, tăng lên đột phá đến tam phẩm tỷ lệ thành công. Lưu Bỉnh con mắt nháy mắt phát sáng lên. Ngươi nói cái kia Hắc Liên Phật Khiêu Tường, thật có thể trợ giúp tứ phẩm đỉnh phong tu vi người, đột phá đến tam phẩm. Thích Long Phi kẹt tại tứ phẩm đỉnh phong đã rất lâu rồi, vì ái đồ có thể thuận lợi đột phá, Lưu Bỉnh vậy giúp đỡ nghĩ đến không ít biện pháp. Nhưng là rất đáng tiếc, cũng không có cái gì dùng. Nếu như tổ sư gia không có gạt ta. đó chính là thật có thể, mà lại tỷ lệ rất lớn. Tần Thiểu Du lại một lần nữa đem nội vứt cho tổ sư gia, dù sao tổ sư gia vậy lưng thói quen. Quả nhiên, tổ sư gia lần này ngay cả kêu rên cũng không có. Lưu Bỉnh cưỡng chế lấy hưng phấn, nếu như là tổ sư gia nói, vậy liền nhất định là thật. Ta để Long Phi lưu lại. Ừ, xảo như vậy lưu lại, nàng hồi lâu chưa có trở về nhà, vừa vặn nghỉ ngơi mấy ngày, thật tốt cùng các ngươi những này người nhà đoàn tụ. Lưu Bỉnh không có hứa hẹn, nếu như thích Long Phi đột phá thành công, sẽ cho Tần Thiểu Du dạng gì ban thưởng. Tần Thiểu Du cũng không có ngốc đến mở miệng đến hỏi. Lấy Lưu Bỉnh cùng thích Long Phi thân phận cùng địa vị, vô luận đột phá có thành công hay không, ban thưởng khẳng định đều là không phải ít. Chỉ cần biết điểm này, liền vậy là đủ rồi. Từ biệt Lưu Bỉnh, đi ra tàng thư phòng, Tần Thiểu Du thấy được Tiết Thanh Sơn đứng ở bên ngoài. Xem ra Lưu Bỉnh bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi rồi, triệu Tiết Thanh Sơn tới, hẳn là muốn an bài đến tiếp sau công việc. Tiết Thanh Sơn mời canh giữ ở cửa áo đỏ sứ giả, giúp đỡ bản thân đi vào thông báo, lại đem Tần Thiểu Du kéo đến bên người, nhỏ giọng hỏi thăm, chỉ huy sứ đại nhân cho ngươi cái gì ngợi khen. Thăng bách hộ quan. Tần Thiểu Du đem bách hộ lệnh bài đem ra lung lay. Tiết Thanh Sơn thực tình vì hắn cảm thấy cao hứng. Tiểu tử ngươi có thể nha, cái này liền cùng ta địa vị ngang nhau rồi. Ai đúng, chỉ huy sứ đại nhân có nói đem ngươi điều đi đâu cái phủ thành nhậm chức sao? Tần Thiểu Du lắc đầu, không có, vẫn là tiếp tục tại Miên Viễn huyện đi. Cái này không nên nha, nào có bách hộ quan còn tại trong huyện thành làm sai dịch. Lại không phải kinh kỳ huyện lớn. Tiết Thanh Sơn một chút suy nghĩ, có chút minh bạch rồi. Xem ra chỉ huy sứ đại nhân đối với ngươi, là có khác trọng yếu. Đoán chừng ngươi sẽ không lại địa phương đợi. Không phải điều đi châu trấn yêu ti nhậm chức, chính là muốn vào kinh rồi. Chương 758, thông cửa tặng lễ. Tiết Thanh Sơn rất nhanh bị gọi tiến vào tàng thư phòng. Tần Thiểu Du cũng không có ở đây đợi lâu, quay người hướng phía phòng bếp đi đến. Đại chiến đến tiếp sau công việc, đã bị an bài thỏa đáng, không cần đến hắn lại hao tâm tổn trí, cũng nên đi đem thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn cái này hai đạo món ăn mới làm được. Không gặp Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, đã sớm chờ không nổi, chỉ thiếu chút nữa chảy nước miếng sao. Đến như có thể hay không bị điều đi ít châu trấn yêu ti hoặc là kinh thành trấn yêu ti tổng bộ, Tần Thiểu Du ngược lại là không có đi nhiều nghĩ. Dù sao chuyện này, không phải hắn có thể làm chủ, nghĩ đến cũng vô dụng. Vẫn là làm nhiều chút linh thực, nói thêm thăng chút thực lực, mới gọi đáng tin cậy. Đi vào phòng bếp, Tần Thiểu Du liền bắt đầu bận rộn. Mặc dù không có phù tang quỷ thụ lá cây, vô pháp chế tạo ra thăng cấp bản quỷ thanh đoàn, nhưng là phổ thông bản cũng không kém, chính là ít đi đối cương thi lực tương tác mà thôi. Kỳ thật hắn đối năng lực này, bao nhiêu còn có chút chần chờ. Vạn nhất lực tương tác quá lớn, để cương thi yêu hắn làm sao bây giờ? Chẳng phải là thành đại hạ triều bản ta cùng cương thi có cái ước hẹn rồi. Nếu như những cương thi kia đều có thể dài cùng Mã Tiểu Linh, Vương Trân Trân một dạng, kia cũng còn tốt. Vạn nhất là toàn thân hư thối còn mang chảy mũ, có thể làm sao hạ phải đi miệng. Tần Thiểu Du bây giờ trù nghệ, đã sớm luyện được, mà thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn cũng không còn cái gì độ khó, dựa theo thần bí thực đơn chỗ dậy, rất dễ dàng liền cho làm ra tới. Thịt heo tống ra nồi thời điểm, tản ra mê người mặn hương, nhường cho người chỉ là nghe liền không nhịn được phải chảy nước miếng. Quỷ thanh đoàn xuất lòng thì mùi, thì phải thanh đạm rất nhiều, bất quá tỉ mỉ nghe lời nói, còn có thể nghe thấy một cổ trong veo hương khí. Tần Thiểu Du nhịn được muốn ăn suy nghĩ, lấy trước gián điệp đem thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn cắt trang một cái, đưa đi đại đường, cống cho Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng. Tượng tổ sư đã sớm không kịp đợi. Một đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn, để Tần Thiểu Du rất lo lắng này đôi tròng mắt có thể hay không lại muốn đến rơi xuống. Trở lại phòng bếp, Tần Thiểu Du lại để cho Quy Xà Nhị tướng lệnh, cho ít châu trấn yêu ti cùng Miên Viễn huyện trấn yêu ti bên trong Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng, các đưa một phần thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn. Sau đó mới bắt đầu ăn. Đừng nói, hai cái này món ăn mới hương vị đều rất không tệ. Thịt heo tống là mặn miệng. Bắt đầu ăn rất có co giãn, còn mang theo một cổ nhàn nhạt vị cay, mà quỷ thanh đoàn thì là ngọt miệng, mềm mềm nhu nhu, vị ngọt cũng vừa vừa phù hợp, còn mang theo một cổ lá ngải cứu hương khí. Khuyết điểm duy nhất, chính là chỗ này hai món ăn, đều rất trướng bụng. Ăn xong thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn, Tần Thiểu Du còn cảm thụ một lần bọn chúng hiệu quả. Nhất là thịt heo tống giải độc năng lực, Tần Thiểu Du còn làm chuyên môn khảo thí, hắn uống một bát nhện rượu xông trứng. Nhìn thịt heo tống có thể hay không hóa giải độc tính của nó, có thể bao nhanh hóa giải. Tại làm kiểm tra này thời điểm, Tần Thiểu Du cũng làm chuẩn bị, sớm thả ra người giấy, để bọn chúng bảo vệ chính mình. Một khi thịt heo tống vô pháp hóa giải nhện rượu xông trứng độc, những này người giấy liền sẽ đi giúp hắn gọi người. Có Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi tại, coi như thịt heo tống hóa giải không được nhện rượu xông trứng độc, cũng có thể giúp đỡ bức ra độc tố, sẽ không để cho Lạc Thành Trấn yêu ti bên trong người, nhanh như vậy liền muốn ăn hắn thịt. Cũng may thịt heo tống không để cho Tần Thiểu Du thất vọng. Rất tốt hóa giải nhện rượu xông trứng độc tính. Vấn đề duy nhất chính là, đang ăn rơi xuống nhện rượu xông trứng về sau, Tần Thiểu Du bụng càng chịu đựng. Ở một cái về sau, Tần Thiểu Du tạm ngừng thí nghiệm, lấy có chút lớn thịt tống cùng quỷ thanh đoàn, chuẩn bị đi cho mặt khác mấy vị đại lão đưa đồ ăn. Hắn đầu tiên là đi đến Văn Miếu, cho phu tử đưa một phần. Phu tử chủ động trợ giúp Tần Thiểu Du chữa trị vạn dân tán, cái này ân tình không thể không báo. Đừng nói thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn, chính là lại cho chút linh thực tới, một vị nào đó tượng thần cũng là không có ý tứ ngăn trở. Đối với Tần Thiểu Du đưa tới thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn, phu tử không có chối từ, cười tủm tỉm nhận. Tần đại nhân tay nghề không thể không nếm, ta không khách khí. Vì có thể để cho phu tử tận tâm chữa trị vạn dân tán, Tần Thiểu Du biểu hiện rất là phóng khoáng, phu tử ngài tuyệt đối đừng khách khí với ta, nếu là cảm thấy hai loại bánh ngọt còn hợp khẩu vị, liền để tiểu bảo báo cho ta, ta cho ngài làm nhiều một chút đưa tới. Được. Phu tử cười gật đầu, hoàn toàn không để ý đến bên tai nghe thấy hừ lạnh. Tần Thiểu Du còn muốn đi địa phương khác, không có ở Văn Miếu đợi lâu. Rất nhanh liền cáo từ rời đi. Hắn sau khi đi không bao lâu, Tần Lâm liền mang theo Lưu Bỉnh cùng Thích Long Phi đi tới Văn Miếu, bái phỏng phu tử. Ba người cùng phu tử hàn huyên thật lâu, nhưng là cụ thể hàn huyên thứ gì, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Tần Thiểu Du rời đi Văn Miếu về sau, không có trực tiếp đi hướng Ngọc Hoàng Quan, mà là chạy trước chuyến La Hán Tự. Tại đêm qua, La Hán Tự tăng nhân tụng kinh trấn an dân chúng trong thành thời điểm, Vi Đà Bồ Tát giống cũng có xuất lực. Chớ đừng nói chi là Tần Thiểu Du trước kia còn từ Vi Đà Bồ Tát thân tượng bên trên, quan tưởng học được kim cương giáp trụ ấn cùng hàng ma sự pháp. Về công về tư, đều nên biểu thị một lần. Vạn nhất Vi Đà Bồ Tát giống đang ăn thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn, cảm giác rất hài lòng, lại truyền xuống công pháp mới cho hắn, chẳng phải là kiếm bộn rồi. Tại xuất ra thịt heo tống thời điểm, Tần Thiểu Du còn do dự một chút, muốn nói Vi Đà Bồ Tát hẳn là ăn chay, có phải là chỉ cấp quỷ thanh đoàn là được. Sau này tưởng tượng, cái này thịt heo tống mặc dù danh tự bên trong có cái thịt chữ, lại không phải thật sự dùng thịt làm, liền vẫn là đem ra. Có ăn hay không, từ Vi Đà Bồ Tát như chính mình làm quyết định, nhưng là mình bên này tâm ý. Nhất định phải cho đủ. Tần Thiểu Du tại để lên hai loại cống phẩm về sau, lại cho Vi Đà Bồ Tát giống dân một nén nhang. Khi hắn thời điểm ra đi, Vi Đà Bồ Tát giống kia tượng bùn con mắt, bỗng nhiên nhiều hơn một điểm sức sống cùng linh động, nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, toát ra mấy phần yên vui cùng hài lòng. Đến Ngọc Hoàng Quan về sau, Tần Thiểu Du không chỉ có là cho linh quan tượng nhiều thả mấy cái quỷ thanh đoàn, còn chuyên môn tìm tới Văn Trúc, dặn dò, Văn Sư Tỷ, hai ngày này ngươi lưu tâm nhiều quan sát bên dưới linh quan tượng, nhìn nó vết rách có hay không khôi phục, nếu là có, liền phái người đến cho ta biết. Linh quan tượng phía trên xuất hiện vết rạn, cùng nó thần niệm bị hao tổn có quan hệ, một khi thần niệm đạt được khôi phục, những này vết rạn vậy sắp biến mất. Văn Trúc vừa nghe liền hiểu Tần Thiểu Du ý tứ, vội hỏi, ngươi mang lên hai thứ này cống phẩm, có thể trợ giúp linh quan tượng khôi phục thần niệm. Tần Thiểu Du trả lời nói, cũng có thể, nhưng ta vậy không nắm chắc được, phải thử qua mới biết được. Thế là Văn Trúc gật đầu đáp, ta hiểu, ta sẽ chú ý quan sát. Còn có sự kiện, ta thăm dò được Trương chân nhân hiện trạng. Tần Thiểu Du đem mình từ Lưu Bỉnh nơi đó nghe được tin tức. Hướng Văn Trúc còn có nghe hỏi chạy tới Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người nói một lần. Sau khi nghe xong, Ngọc Hoàng Quan tất cả mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói sư phụ đã trúng phạt, nhưng chỉ cần tính mạng vô ưu, cũng không phải là kết quả xấu nhất. Mà lại bọn hắn gần nhất thôi diễn xem bói, phát hiện sư phụ kinh thành đi, xuất hiện một chút cùng lúc trước biến hóa khác, để nguyên bản rất tồi tệ cục diện, có cải thiện khả năng. Mặc dù không biết cái này cải thiện, đến cùng sẽ ứng nghiệm ở nơi nào, nhưng tóm lại là nhường cho người có hy vọng. Làm Tần Thiểu Du rời đi Ngọc Hoàng Quan. Một lần nữa trở lại Lạc Thành, trở lại Trấn Yêu Ti thời điểm, phát hiện áo đỏ sứ giả số lượng, đem so với trước muốn ít đi rất nhiều. Xem ra chỉ huy sứ đại nhân đã mang theo Tần Nhị Lang bọn hắn, lên đường hồi kinh rồi. Tần Thiểu Du đã đoán đúng, Lưu Bỉnh không có ở Lạc Thành đợi lâu, đã mang theo Tần Lâm cùng Tần Nhị Lang đi. Thích Long Phi cùng Tần Sảo Nhi, thì là bị lưu lại. Làm Tần Thiểu Du nhìn thấy Tần Sảo Nhi thời điểm, trong tay nàng còn cầm một phong thư. Lại là nàng tại tiễn đưa thời điểm, Tần Nhị Lang nâng nàng chuyển giao cho Tiết Tiểu Bảo. Chờ Tiết Tiểu Bảo cầm tới tin. Mở ra nhìn qua về sau, Tần Thiểu Du tò mò nhô đầu ra đi, cũng hỏi, trong thư viết cái gì? Không nói cho ngươi. Tiết Tiểu Bảo vội vàng thu hồi tin, không cho Tần Thiểu Du nhìn. Tả hữu không có người ngoài, Tần Thiểu Du liền trêu ghẹo, lại không phải thư tình, có cái gì không thể nhìn. Tiết Tiểu Bảo đầu tiên là gắt một cái, sau đó mới nhả rảnh, nói hình như ngươi có nhận qua thư tình đồng dạng. Ngươi tiểu tử thúi này. Tần Thiểu Du bị sặc, nhất thời không phản bác được. Mặc kệ Tần Nhị Lang ở trong thư viết cái gì, hắn có thể cho Tiết Tiểu Bảo chuyên môn lưu lại một phong thư, nói rõ là thật coi Tiết Tiểu Bảo là thành bằng hữu. Sở dĩ, Tiết Tiểu Bảo sẽ không phải là muốn đi Vi Tiểu Bảo con đường, về sau cũng nên bên trên cái Tiết Tước Gia a. Dù sao hai người kia, cũng đều gọi Tiểu Bảo. Chiếu nói như vậy, Tiết Tiểu Bảo tên tiểu tử thúi này, có thể hay không cũng phải tìm bảy cái lão bà. Dựa vào, cũng thật là hạng hạng chết, uống lục chết a. Tần Thiểu Du lập tức cảm giác rất đố kỵ, suy nghĩ muốn tìm một cơ hội, để tam tỷ rút Tiết Tiểu Bảo một bữa, mới có thể giải tâm đầu mối hận. Chương 759, nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, Hắc Liên Phật Khiêu Tường mở làm. Lưu Bỉnh, Tần Nhị Lang đám người sau khi đi không bao lâu, Thái Quế Trung cùng Bạch Thanh Giang Thủy Bá cũng tới tìm được Tần Thiểu Du chào từ biệt. Bọn hắn chiêu đủ thủ hạ, sợ hãi đối phương sẽ đào chân tường, sở dĩ đều là không kịp chờ đợi muốn trở về. Nhất là Bạch Thanh Giang Thủy Bá nhất là gấp gáp, hắn muốn mang theo vừa chiêu đến Tuần Hải Dạ Xoa, Phân Thủy Tướng Quân vân vân, chạy trở về đem thủy phủ giá đỡ cho dựng lên tới. Nếu là chỉ dựa vào Bạch Thanh Giang bên trong những cái kia tôm cá rùa ba ba, thật không biết phải tới lúc nào mới có thể để cho thủy phủ vận chuyển. Từ giả thời điểm, Thái Quế Trung chắp tay nói, đại nhân, chúng ta cái này liền về Miên Viễn huyện rồi. Yên tâm, ngài giao cho ta sự tình, nhất định làm thỏa đáng. Tần Thiểu Du vừa cho hắn nói một tiếng vất vả, Bạch Thanh Giang Thủy Bá liền xông tới, nói, hảo huynh đệ, ca ca ta vậy đi về trước, ta đem sông nhỏ lưu tại bên cạnh ngươi, ngươi phải có sự tìm ta, để nó mang tin liền có thể. Sông nhỏ. Tần Thiểu Du hơi sững sờ, sau đó đã nhìn thấy Bạch Thanh Giang Thủy Bá hé miệng, phốc phun ra một dòng nước. Một cái lớn con cua thuận dòng nước. Từ trong miệng của hắn phun tới. Con cua lớn kìm lớn bên trên, còn kẹp lấy một đầu chỉ còn lại có nửa đoạn cá, trong miệng còn tại phun bong bóng. Nhìn bộ dáng này, nó hẳn là đang lúc ăn cá hát ca, sau đó liền bị truyền tống đến nơi này tới. Sở dĩ tại con cua trên mặt, viết đầy mờ mịt, hiển nhiên là đối với mình cảnh vật chung quanh đột biến, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Tần Thiểu Du nhận ra cái này màu mỡ con cua, chính là trước đó, giúp đỡ hắn và Bạch Thanh Giang Thủy Bá vãng lai đưa tin một con kia. Nguyên lai cái này con cua danh tự, gọi là sông nhỏ. Muốn nói như vậy, nó chính là cua đồng rồi. Ôi uy! Danh tự này cũng quá có sát khí rồi. Xem ra cái này con cua, phía sau thành tựu tuyệt đối không đơn giản. Trừ đối con cua danh tự tấm tắc lấy làm kỳ lạ bên ngoài, Tần Thiểu Du cũng đúng Bạch Thanh Giang Thủy Bá miệng cùng bụng, cảm nhận được hiếu kỳ. Theo hắn biết, tại Bạch Thanh Giang Thủy Bá đến rồi về sau, cái này con cua liền trở về Bạch Thanh Giang bên trong. Sở dĩ Bạch Thanh Giang Thủy Bá bụng là có thể móc nối Bạch Thanh Giang. Ngẫm lại cũng bình thường, Bạch Thanh Giang Thủy Bá dù sao không là bình thường giao long, mà là sông khí biến thành, thủy khí sở sinh. từ một loại ý nghĩa nào đó giảng. Thân thể của hắn, vốn là Bạch Thanh Giang một bộ phận. Bạch Thanh Giang thủy bá không biết Tần Thiểu Du tại hiếu kỳ thứ gì, vậy há mồm phun ra một chuỗi bong bóng, cùng con cua tiến hành bong bóng giao lưu. Con cua vẫn thật là xem hiểu hắn phun ra bong bóng ý tứ, kẹp lấy cá đi tới Tần Thiểu Du bên cạnh, thấy Tần Thiểu Du trừng trừng nhìn chằm chằm nó, chần chờ một chút về sau, đem cái kìm bên trên kẹp lấy cá, hướng Tần Thiểu Du trước người đưa tới. Rất hiển nhiên, cái này con cua là hiểu lầm Tần Thiểu Du, còn tưởng rằng hắn là tại thèm bản thân cá, hào phóng mời Tần Thiểu Du cùng một chỗ ăn. Không cần khách khí, chính ngươi ăn, ta đối với nó không có hứng thú. Tần Thiểu Du nhìn xem kia một nửa cá sống, bây giờ không có khẩu vị, khoát tay từ chối nhã nhặn. Kia con cua nghe hiểu Tần Thiểu Du lời nói, thu hồi cá, tự mình gặm. Được rồi, lại là một cái ăn cơm người. Bất quá nó có thể nghe hiểu được tiếng người. Kia Bạch Thanh Giang thủy bá làm sao còn cùng nó nhả bong bóng. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn về phía Bạch Thanh Giang thủy bá, cái sau đoán được nghi vấn trong lòng hắn, cười ngượng ngùng nói, trong nước thời điểm thói quen. Kỳ thật hắn cùng với con cua nhã bong bóng giao lưu, còn có một cái nguyên nhân. Là sợ Tần Thiểu Du sinh khí. Bởi vì hắn cho con cua nhiệm vụ, trừ giúp đỡ truyền lại thư tín bên ngoài, còn muốn tại Tần Thiểu Du treo về sau, ngay lập tức kéo lấy thi thể của hắn cùng hồn phách, đưa đến Bạch Thanh Giang bên trong lên trên đảm nhiệm. Sợ Tần Thiểu Du truy vấn, Bạch Thanh Giang thủy bá ngay sau đó nói, hảo huynh đệ, ca ca ta phải đi, về sau có rảnh rỗi, nhớ được nhảy sông đến xem ca ca. Mặt khác, ca ca trong thủy phủ thừa tướng vị trí, còn giữ lại cho ngươi đâu. Tần Thiểu Du cười khổ nói, kỳ thật Miên Viễn huyện cùng Bạch Thanh Giang cách rất gần, huynh trưởng ngươi về sau có thể thường đến Miên Viễn huyện trấn Yêu Ti làm khách. Nếu là gặp có chuyện gì, cần tìm người hỗ trợ nghĩ kế, cũng có thể tùy thời đến cùng chúng ta trao đổi, không nhất định phải kéo ta đi thủy phủ nhậm chức. Được, ta biết rồi. Bạch Thanh Giang thủy bá vui vẻ nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nói, thủy phủ thừa tướng vị trí, ta vẫn là giữ lại cho ngươi, dù sao ngươi sớm tối đều phải chết nha. Tần Thiểu Du không biết nói cái gì cho phải, hết lần này tới lần khác Bạch Thanh Giang thủy bá vẫn là có ý tốt cùng nhiệt tình, để hắn không thể không bất đắc dĩ nói âm thanh cảm ơn. Bạch Thanh Giang thủy bá ngược lại là rất vui vẻ. Cười ha hả nói, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, ta đây cũng là vì ngươi giải quyết nỗi lo về sau, nhưng ngươi về sau có thể rất lớn gan đi chết, không cần phải lo lắng chết rồi liền thất nghiệp. Huynh trưởng ngươi cũng thật là suy tính chu đáo a. Tần Thiểu Du dở khóc dở cười. Đưa đi Bạch Thanh Giang thủy bá cùng Thái Quế Trung, Tần Thiểu Du quay đầu nhìn con cua lớn, cái sau cùng hắn quơ quơ cái kiềm, liền tự hành tiến vào đến Lạc Thành trấn Yêu Ti giếng nước bên trong đi đợi rồi. Tần Thiểu Du nếu là cần nó hỗ trợ cho Bạch Thanh Giang thủy bá truyền tin, chỉ cần giống như kiểu trước đây. Tại miệng giếng bên cạnh triệu hoán nó là đủ. Trái phải vô sự, Tần Thiểu Du dứt khoát về đến phòng, thôi động thổ nạp pháp, vận chuyển lôi hỏa chân công, đem thịt heo tống cùng quỷ thanh đoàn linh hiệu triệt để hấp thu. Vừa tu hành một hồi, Tiết Tiểu Bảo lại tìm tới, để hắn về phía sau viện. Đến hậu viện, Tần Thiểu Du mới biết, Tiết Thanh Sơn cùng Tam Tỷ dự định vào hôm nay, dẫn hắn và Tần Sảo Nhi đi về nhà thăm hỏi cha mẹ. Mặc dù hắn và Lục Tỷ, tại Lạc Thành bên trong đã đợi vài ngày, có thế trước đó bởi vì các loại nguyên nhân, bọn hắn không tốt bại lộ thân phận, cũng không có về nhà thăm cha mẹ. Buổi tối hôm qua đại chiến kết thúc, Hắc Liên giáo yêu nhân bị quét sạch sành sanh, cũng là thời điểm về nhà thăm viếng cha mẹ. Lúc đầu Tiết Thanh Sơn còn mời Thích Long Phi, nhưng cái sau tại thật lòng suy nghĩ một chút về sau, cảm thấy hôm nay chủ yếu là người Tần gia đoàn tụ, hắn mặc dù là Tần Sảo Nhi sư phụ, cũng không quá tốt đi tham gia náo nhiệt, liền từ chối nhã nhặn, tính toán đợi đến mai kia, lại chuyên tới cửa đi bái phỏng. Làm Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi về đến nhà, gặp được cha mẹ về sau, Tần Đạo Nhân cùng Tần Lý Thị đều vô cùng kích động. Đêm qua, Lạc Thành nơi này vừa mới đã trải qua một trận kịch chiến. Dân chúng trong thành đều có chút hoảng loạn, Tần Đạo Nhân cùng Tần Lý Thị cũng là như thế. Dưới tình huống như vậy, nhìn thấy nhi nữ về nhà lại không việc gì, bất an trong lòng nháy mắt liền bình phục lại tới. Mà ở nghe nói Tần Thiểu Du cùng Tần Sảo Nhi hiện tại cũng là bách hộ quan về sau, Tần Đạo Nhân cùng Tần Lý Thị càng là kích động vạn phần. Tần Đạo Nhân hung hăng cười ngây ngô, liên tục nói hai người không hổ là hắn nhóc con, có hắn năm đó phong phạm. Lần này, ngay cả Tiết Tiểu Bảo đều chẳng muốn tìm đường chết nhà rảnh hắn rồi. Tần Lý Thị thì là lôi kéo Tiết Tần Thị, lại muốn bố trí bàn thờ. Tế cáo tiên tổ. Tần Thiểu Du đùa giỡn nói, nương, ngươi lần trước tế cáo tiên tổ, mới trôi qua không bao lâu à. Sẽ không sợ tiên tổ chê các ngươi phiền, cũng không có việc gì liền tế cáo, trêu đến bọn hắn không cao hứng. Phi. Tần Lý Thị gắt một cái, tức giận nói, đối với cái này loại sự, tổ tông sẽ chỉ cao hứng, như thế nào lại sinh khí ngại phiền. Ngược lại là ngươi, một mực không có lấy vợ, tổ tiên mới có thể không cao hứng đâu. Điều này cũng có thể kéo tới ta vấn đề cá nhân đi lên. Rốt cuộc là lão nương liên tưởng năng lực quá phong phú, vẫn là tư duy quá nhảy vọt. Tần Thiểu Du trợn tròn mắt. Tiết Tần thì mím môi cười trộm, nương, ta nói với ngươi, tiểu đệ hắn đã có nghĩ ủi cải trắng. Ô! Út! Tần Lý thì con mắt nháy mắt phát sáng lên. Ta còn tưởng rằng tiểu tử này sẽ chỉ nhìn chút lệch sách, không nghĩ tới đã biết nên ủi cải trắng, ngươi nhanh cho ta nói kỹ càng một chút. Hai mẹ con lập tức nhỏ giọng bát quái, còn thỉnh thoảng hướng Tần Thiểu Du trộm được mấy đạo ánh mắt cổ quái, nhìn Tần Thiểu Du rất không được tự nhiên. Tiết Tiểu Bảo dựng lên lỗ tai, muốn tiến tới nghe lén, tại bị đuổi đi về sau, như cũ chưa từ bỏ ý định, vụng trộm cho mình thả cái màn dòm vách tường nghe chân ngôn thuật. Kết quả chính là bị Tần Thiểu Du phát hiện, vặn lấy lỗ tai của hắn cho ném tới một bên, còn cầm huyết khí ngăn chặn hắn lỗ tai, để hắn không có cách nào nghe lén. Ta không dám thu thập ngươi mổ mổ cùng mẹ ngươi, còn không thu thập được ngươi. Đến như tháng giêng cạo đầu. Tần Thiểu Du hiện tại cũng không sợ. Ngọc Hoàng Quan bên trong các đạo trưởng có là pháp thuật, có thể giúp đỡ hắn, để Tiết Tiểu Bảo tại tháng giêng trước đó biến thành tiểu trọc đầu, đến trong tháng giêng, Tiết Tiểu Bảo chính là muốn cạo đầu, cũng không còn tóc có thể cạo. Trong nháy mắt, lại là mấy ngày trôi qua. Ở nơi này trong vòng vài ngày, Tần Thiểu Du thông qua thần bí thực đơn, thu hoạch được không ít vu độc. Đây đều là Thôi Hữu Quý mang theo Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, dùng vu muối tiêu diệt vu độc bố trí. Lấy được vu độc Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi, lúc này bắt đầu chế tác càng nhiều vu muối, cũng thông qua áo đỏ sứ giả mang đến các nơi, tăng tốc dập tắt vu độc tình hình bệnh dịch. Ngọc Hoàng Quan bên kia, thì là tại ngày thứ hai liền truyền đến tin tức, nói Quỷ Thanh Đoàn xác thực đối chữa trị thần niệm có trợ giúp. Thế là Tần Thiểu Du chế tác số lớn Quỷ Thanh Đoàn. Trừ đưa cho Linh Quang Tượng. Trả cho Cửu Thiên Đảng Ma Tổ Sư Tượng, vì đã giống cùng với phu tử mỗi ngày cung phụng. Trợ bọn hắn có thể mau sớm lớn mạnh thần niệm, tốt cho mình càng nhiều bảo bối cùng công pháp. Đến ngày thứ tư thời điểm, Ích Châu bên kia phái ra người gác đêm, mang theo văn cành lá, đã tới Lạc Thành. Tần Thiểu Du bọn hắn hy vọng nhiều ngày hắc liên Phật khiêu tường, cuối cùng gặp đủ nguyên liệu nấu ăn, có thể bắt đầu nấu nướng rồi. Chương 760, hắc liên Phật khiêu tường ra nồi. Trấn Yêu Ti phòng bếp bên ngoài, vây quanh một đám người đang nhìn Tần Thiểu Du làm đồ ăn. Liền ngay cả Thích Long Phi cũng ở đây dựa cửa nhìn quanh. Trong mấy ngày này, hắn đi theo Tần Sảo Nhi được nhờ, ăn vào không ít thịt heo tống, Quỷ Thanh Đoàn một loại linh thực, đã được kiến thức Tần Thiểu Du làm đồ ăn bản sự, từ đó đối hắc liên Phật khiêu tường tràn đầy chờ mong. Mấy cái kia từ Ích Châu Trấn Yêu Ti chạy tới đưa nguyên liệu nấu ăn người gác đêm, tại mắt thấy một màn này về sau. Lại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Địa phương Trấn Yêu Ti liền gian khổ đến nơi này loại trình độ sao? Đầu bếp mới khai hỏa. Một đám người ngay tại phía ngoài phòng bếp chờ. Đây là sợ đồ ăn làm xong về sau, không giành được vẫn là thế nào? Trong phòng bếp Tần Thiểu Du, đối với phía ngoài náo nhiệt cùng suy đoán, hoàn toàn không biết không để ý tới. Hắn chỉ huy hỗ trợ trợ thủ Chu Tú Tài nổi lên nhà bếp, mình thì gọi ra thần bí thực đơn. Đem hắc liên Phật khiêu tường chế tác phương thức coi lại một lần. Chờ nhà bếp đốt cháy rừng rực, Tần Thiểu Du trên kệ nhúng sạch sẽ nồi sắt lớn, chờ nồi sắt đốt nóng sau bên dưới dầu. Dầu lăn về sau, Tần Thiểu Du từ thần bí thực đơn bên trong lấy ra Dương Liên Chân. Cùng với mấy cái hắc liên giáo Bồ Tát, là hán tà hồn ác phách, đưa chúng nó từng cái bỏ vào chảo dầu. Những này tà hồn ác phách muốn dãy dụa, nhưng là tại Tần Thiểu Du huyết khí cùng với thần bí thực đơn dưới sự ước thúc, căn bản là vô dụng, rất nhanh liền đang sôi trào trong chảo dầu kêu thảm lên. Bất kể là ở trong phòng bếp giúp một tay Chu Tú Tài, vẫn là tụ tại phía ngoài phòng bếp vây xem Thích Long Phi, Tần Sảo Nhi đám người, mặc dù không có nhìn thấy tà hồn ác phách, lại là cảm giác được Tần Thiểu Du đem từng đoàn năng lượng để vào chảo dầu. Năng lượng cũng là có thể nấu nổ sao? Thích Long Phi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cảm giác là mở rộng tầm mắt, còn tà hồn ác phách bị dầu chiên phát ra kêu thảm cùng rên rỉ, khi hắn nghe tới, đó là có thể lượng nấu nổ phát ra tiếng vang. Không có mắt sáng cùng biện nghe, mọi người thấy gặp, nghe được đồ vật, cùng tình huống chân thật, vẫn là tồn tại không nhỏ khác biệt. Chỉ có Tần Thiểu Du, nhìn rất rõ ràng, nghe cũng rất minh bạch, trong chảo dầu, Hắc Liên giáo yêu nhân hồn phách, ngay tại thụ lấy nấu nổ chi hình, vô cùng thống khổ. Nhưng Tần Thiểu Du một chút cũng khác biệt tình bọn hắn. Những này yêu tà hạng người, hại người vô số, tội ác tày trời. Càng mẫn diệt nhân tính. Đừng nói là xuống vạt dầu, liền xem như đem trong địa ngục các loại cực hình đều cho tăng thêm, đều chỉ ngại ít chê ít. Nghĩ tới đây, Tần Thiểu Du không khỏi sững sờ, trong lòng bắt đầu cân nhắc, đem yêu quỷ tà ma làm thành đồ ăn, có tính không cũng là một loại địa ngục trừng phạt. Tỷ như hiện tại cái này chảo dầu nấu nổ, không rồi cùng chảo dầu địa ngục rất tương tự nha. Nếu như đây thật là một loại địa ngục trừng phạt, vậy ta tính là gì? Trong địa ngục chấp hình người. Vẫn là địa ngục bản thân. Dù sao những này yêu quỷ tà ma tại bị làm thành đồ ăn về sau. Nhưng là muốn bị ta ăn vào bụng. Tần Thiểu Du chính đoán mò, bên tai bỗng nhiên truyền đến một tiếng hừ nhẹ, để hắn phân loạn suy nghĩ nháy mắt khôi phục tỉnh táo. Lại nhìn trong nồi nấu nổ mấy đạo tà hồn ác phách, đã là ngưng kêu thảm, bị dầu chiên ra hình dạng. Còn tốt không có chậm trễ. Tần Thiểu Du thu liễm tâm thần, dùng mùi vớt đảo cái này mấy đạo tà hồn ác phách, tốt gọi chúng nó có thể nấu nổ càng thêm đầy đủ. Một lát sau, theo cái này mấy đạo tà hồn ác phách hoàn toàn bị nấu nổ định hình, Tần Thiểu Du dùng mùi vớt đưa chúng nó vơ vét ra tới, để ở một bên khống dầu. Nấu nổ định hình mấy đạo tà hồn ác phách, dáng dấp nhìn xem, thật sự hãy cùng chế tác Phật khiêu tường cần dùng đến bào ngư, hải sâm cùng với hoa nhựa cây chợ nguyên liệu nấu ăn không sai biệt lắm. Đồng thời bọn chúng phát ra mùi, càng làm cho trong phòng bếp người bên ngoài, cũng nhìn không được tắt thở rồi ngụm nước. Một chữ, hương. Thật mẹ nó hương. Tần Thiểu Du nhịn được ăn vụng suy nghĩ, đem trong nồi dầu đổ ra, đặt ở bên cạnh chờ sau này làm đồ ăn dùng. Những này nấu nổ Hắc Liên giáo Phật Đà, Bồ Tát cùng với La Hán hồn phách dầu, cùng thông thường dầu khác biệt, lấy ra làm đồ ăn lời nói. Không chỉ có đối món ăn hương vị có nhắc nhở, hiệu quả cũng sẽ có tăng cường. Thay đổi một cái nồi, Tần Thiểu Du đem 5 loại thuộc tính khác nhau yêu thú thịt đem ra, vào nồi chần đi máu loãng, vớt lên về sau, cùng Hắc Liên giáo Phật Đà, Bồ Tát cùng với La Hán tà hồn ác phách một đợt, bỏ vào trong nồi cát. Đây là Tần Thiểu Du chuyên môn đi mua lớn nồi đất, hơn nữa còn mua mấy cái, cuối cùng là đem tất cả nguyên liệu nấu ăn đặt đi vào, sau đó lại bỏ vào rửa sạch văn cành lá, nấm hoa, mới măng chờ một chút phối đồ ăn. Gia nhập xin nhờ Bạch Thanh Giang Thủy Bá lấy được tỏa long đàm bên trong hàng băng chi thủy. Thả ra huyết khí thiêu đốt vì lôi hỏa, tại đem đốt qua bên trong hàng băng nước đốt lên về sau, chuyển lửa nhỏ chậm hầm. Nhìn thấy hàng băng nước, Tần Thiểu Du liền nghĩ đến Tần Lâm hỏa độc. Hai ngày trước bên trong, Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, rốt cục đem điều chỉnh sau cuối cùng thuốc giải độc cho nghiên cứu phát minh ra tới, cũng thông qua áo đỏ sứ giả, ra roi thuốc ngựa đưa cho Tần Lâm. Tin tưởng Tần Công tại phục dụng về sau, trong cơ thể hỏa độc, đã bị thanh trừ không sai biệt lắm đi. Tần Thiểu Du hướng bếp lò bên trong, lưu lại đủ nhiều huyết khí sung làm nhiên liệu, sau đó phủi tay. Đối canh giữ ở phía ngoài phòng bếp mọi người nói, tất cả giải tán đi, được hầm một ngày một đêm đâu. Mặc dù Tần Thiểu Du nói như vậy, thế nhưng là tản đi cũng không có nhiều người. Bởi vì Hắc Liên Phật khiêu tường mùi thơm thật sự là quá mê người rồi. Dù là lúc này còn tại đun nhừ, trong nồi các mặt phát ra mùi thơm, cũng là gọi người chảy nước miếng. Chính là ăn không được, thấy nhiều biết rộng một chút hương vị, cũng là tốt. Thích Long Phi thậm chí còn chuyển đến một cái ghế, tại phía ngoài phòng bếp bảo vệ. Đương nhiên, hắn làm như thế, không phải là vì ngửi mùi vị, cũng không phải vì phòng trấn yêu ti bên trong người gác đêm ăn vụng. Mà là muốn đề phòng có nhỏ vụng hạng người, chạy tới trộm đi Hắc Liên Phật khiêu tường. Dù sao, cái này một nồi nồi Hắc Liên Phật khiêu tường, không chỉ có tản mát ra mê người mùi thơm, càng có nồng nặc linh khí, nói không chừng liền sẽ để một chút yêu quỷ tà ma tại phát hiện về sau, bí quá hóa liều. Có thích Long Phi tọa trấn, lại thêm cửu thiên đảng ma tổ sư tượng nhìn chằm chằm, thật muốn có yêu quỷ tà ma dám đến, đó chính là thêm đồ ăn rồi. Sở dĩ Tần Thiểu Du không có cự tuyệt, ngược lại ngóng trông không hề mở mắt yêu quỷ tà ma đến đi trộm. Đáng tiếc là, trải qua mấy ngày nay nghiêm trị. Thành trong ngoài có can đảm ngoi đầu lên yêu quỷ tà ma, đã chết gần hết rồi. Còn dư lại, hoặc là ẩn tàng rất sâu lão âm bê, hoặc là không có thực lực, không dám tán loạn gà mờ, liền xem như ngửi thấy Hắc Liên Phật khiêu tường mùi thơm, cảm thấy bọn chúng phát ra linh khí, cũng không dám tới gần, càng không có chủ động tới đưa đồ ăn đưa thức ăn ngoài, để Tần Thiểu Du ít nhiều có chút thất vọng. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai lúc này. Trải qua một cái ngày đêm lửa nhỏ đun nhừ về sau, Hắc Liên Phật khiêu tường cuối cùng có thể ra nồi rồi. Ngay tại Tần Thiểu Du vạch trần nồi đất cái nắp chớp mắt. Nồng nặc mùi thơm, để vây tụ tại trong phòng bếp bên ngoài tất cả mọi người, cũng nhìn không được nuốt nổi lên ngụm nước. Một mảnh từng ực thanh âm liên tiếp vang lên, quả thực không nên quá hùng vĩ. Thậm chí còn có người muốn đi vào trong phòng bếp đi, nhìn xem trong nồi các mặt Hắc Liên Phật khiêu tường đến tột cùng là dạng gì, lại phát hiện bản thân căn bản vào không được phòng bếp. Một cổ từ cửu thiên đảng ma tổ sư tượng thả ra lực lượng vô hình, ngăn cản những người này, để bọn hắn cũng không dám giận cũng không dám nói. Trong phòng bếp, Tần Thiểu Du xuất ra một chồng chén. Trước cho Lạc Thành trấn yêu ti bên trong cửu thiên đảng ma tổ sư tượng múc một phần Hắc Liên Phật khiêu tường, gọi Chu Tú Tài, để nó bưng đi đại đường, cung phụng cho tổ sư gia. Lập tức lại y theo lệ cũ, để quy xà nhị tướng lệnh, phân biệt cho Ích Châu trấn yêu ti cùng Miên Viễn huyện cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, các đưa một phần Hắc Liên Phật khiêu tường đi, sau đó mới múc một phần cho Thích Long Phi. Thích Long Phi không có khách khí, nói một tiếng cám ơn về sau, cũng không để ý chén này Hắc Liên Phật khiêu tường mới ra nồi rất nóng, hãy cùng Trư Bát Giới ăn nhân sâm quả một dạng, hỗn hển đem nó ăn xong rồi. Lau miệng, nói một tiếng mỹ vị, sau đó liền gặp thần sắc hắn khẽ biến, lập tức quay đầu hướng phía Tiết Thanh Sơn nói, Tiết Bách Hộ, làm phiền ngươi an bài cho ta một cái bế quan tu luyện mật thất. Tiết Thanh Sơn lập tức ứng tốt, dẫn Thích Long Phi đi bế quan. Nhìn hắn hồng quang đầy mặt bộ dáng, lần này xung kích tam phẩm, hơn phân nửa có hy vọng. Bởi vì lần này nguyên liệu nấu ăn đầy đủ, làm được Hắc Liên Phật khiêu tường rất nhiều, Tần Thiểu Du liền lại giả bộ bốn chén để ở một bên, chuẩn bị đưa cho phu tử, Vi Đà giống cùng Linh Quang Tượng, cùng với Bạch Thanh Giang Thủy Bá. Ngay sau đó, hắn đem Tiết Thanh Sơn, Tần Sảo Nhi, Tô Kiến Tình cùng Tô Thính Vũ, cùng với Sầm Bích Thanh, còn có Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng gọi vào phòng bếp, các cho bọn hắn múc một bát, mình cũng ăn một bát. Đến như những thứ khác người gác đêm, bởi vì tu hành không đủ duyên cớ, Tần Thiểu Du không có cho bọn hắn một mình một bát, mà là đem còn dư lại Hắc Liên Phật khiêu tường, giao cho bọn hắn chia ăn. Mặc dù mỗi người ăn vào lượng không nhiều, nhưng cho dù là uống một ngụm canh, cũng đủ làm cho những người này được ích lợi không nhỏ rồi. Mà lần này Hắc Liên Phật khiêu tường, vậy quyết định sẽ trở thành đám người trong suy nghĩ. Một đạo khó mà quên được mỹ thực.